có một tấm thẻ dính dính 73 chương 706 không có cam lòng Hàn Ly phản bội chạy trốn. Ngươi nói cái gì Huyền Nhụ Long, mặc dù chỉ là nói bốn chữ, nhưng là bốn chữ này bên trong lại ẩn hàm vô tận phẫn nộ. Đối với Huyền Nhụ Long đến nói, lúc này truy hồn vân sát quả thực chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Ai không biết năm đại thánh địa vẫn luôn là bọn hắn thần phủ thánh địa chủ minh, lần này nguy cơ cũng làm cho Huyền Nhụ Long khắc sâu ý thức được năm đại thánh địa cần một người đến chủ minh, mà cái này lâm thời chủ minh người đương nhiên là không phải hắn Huyền Nhụ Long, không ai có thể hơn. Nhưng là bây giờ sự tình còn không có thương nghị, truy hồn vân sát dĩ nhiên nói ra loại này đề nghị, thực sự là khinh người quá đáng. Để Đường Dụ chủ minh, Đường Dụ chỉ là một tên tiểu bối, hắn chỗ nào xứng trở thành năm đại thánh địa chủ minh người, đây quả thực là một chuyện cười. Thế nhưng là tại chính mình biểu đạt phẫn nộ của mình về sau, Huyền Nhụ Long từ truy hồn vân sát đám người trên mặt nhìn thấy lại là một tia rõ ràng mỉa mai. Dạng này không chút kiêng kỵ thái độ để Huyền Nhụ Long cảm thấy rất là xấu hổ. Thậm chí có thể nói cái này một tia trào phúng để Huyền Nhụ Long cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn xem một bộ đạm mạc bộ dáng Đường Dụi, hít một hơi thật sâu nói: Đường Dụi thực sự là tuổi còn rất trẻ, ta phản đối. Tại đem câu nói này nói ra miệng về sau, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Thái Vũ Thánh Địa bên kia, hy vọng Thái Vũ Thánh Địa có thể duy trì chính mình. Thái Vũ Thánh Địa dĩ vãng tại Thánh Địa bên trong xếp hạng thứ hai, cùng thần phủ Thánh Địa quan hệ cũng không phải là quá tốt. Nhưng là theo Trường Thiên Kiếm Sứ trở thành Trường Thiên Kiếm Chủ, Thái Vũ Thánh Địa bắt đầu cùng thần phủ Thánh Địa quan hệ khá hơn. Loại thời điểm này, Huyền Nhụ Long cần minh hữu. Mà cái này tốt nhất minh hữu lựa chọn, theo Huyền Nhụ Long, chính là Thái Vũ Thánh Địa. Thái Vũ Thánh Địa người chủ trì là một vị bất diệt vương giả dực tộc cường giả. Hắn thấy được Huyền Nhụ Long ánh mắt, nhưng là hắn lại không chút do dự nói: chúng ta Thái Vũ Thánh Địa cũng cảm thấy Đường Dụ tương đối thích hợp chủ minh. Nói đến đây, hắn nhìn cũng không nhìn Huyền Nhụ Long, lại không mở miệng. Huyền Nhụ Long chỉ cảm thấy mình ngực đều muốn nổ. Đường Dụ trong mắt hắn vẫn luôn là một cái vãn bối, một cách để cho mình có chút nhức đầu phản bối. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện cái này bị chính mình trở thành phản bối người trẻ tuổi mang đến cho mình dĩ nhiên là như vậy uy hiếp. Ánh mắt của hắn hướng phía Thanh Dương Kiếm Sứ nhìn sang, mà Thanh Dương Kiếm Sứ đối với ánh mắt của hắn là không ấy kỳ chút nào đối mặt. Đối với Thanh Dương Kiếm Sứ đến nói, hắn hiện tại nhất có ý kiến chính là Huyền Nhụ Long. Gia hỏa này thấy chết không cứu. Nếu không phải Đường Dụ xuất hiện, Vạn Kiếm Thánh Địa chỉ sợ sớm đã không có. Ngươi cũng cảm thấy Đường Dụ thích hợp sao? Huyền Nhụ Long có chút không cam lòng hướng phía Thanh Dương Kiếm Sứ hỏi. Thanh Dương Kiếm Sứ gật đầu nói: ta cảm thấy Đường Dụ rất thích hợp. Hắn tối thiểu nhất sẽ không ở minh hữu ở vào thời khắc nguy cấp thấy chết không cứu. Một cái thấy chết không cứu kích thích Huyền Nhụ Long thần kinh. Hắn lạnh lùng nói: các ngươi lựa chọn như vậy, ta thần phủ thánh địa là sẽ không gia nhập. Thanh Dương Kiếm Sứ đối với Huyền Nhụ Long uy hiếp lời nói chỉ là xem thường cười cười, liền tựa như không có nghe được. Mà truy hồn vân sát thì thản nhiên nói: nếu như Huyền Nhụ Long phủ chủ muốn rời khỏi, xin cứ tự nhiên. Huyền Nhụ Long đôi mắt bên trong dâng lên ngọn lửa rừng rực. Hắn hiện tại thật là rất muốn đi thẳng một mạch, nhưng là hắn không thể đi. Nếu như Huyền Thiên hiện tại rất an bình, hắn tự nhiên có thể tiêu sái nghênh ngang rời đi. Nhưng là bây giờ Huyền Thiên nguy cơ trùng trùng, Huyền Minh những người kia mặc dù lui bước, nhưng là bọn hắn cũng không nhận được cái gì tổn thất lớn. Một khi thần phủ thánh địa không có minh hữu, Huyền Nhụ Long không biết mình còn có thể hay không giữ vững thần phủ thánh địa. Sở dĩ tại trầm ngâm nháy mắt, hắn hừ lạnh một tiếng nói: ta tại sao muốn rời đi ta thần phủ thánh địa? Chẳng lẽ cũng không phải là năm đại thánh địa một trong? Nói ra cái này cho mình xuống bậc thềm, Huyền Nhũ Long lạnh lùng hướng phía Đường Dụ nhìn một cách nói. Đã các ngươi đều đồng ý để Đường Dụ chủ minh. Như vậy chúng ta thần phủ thánh địa có thể giữ nguyên ý kiến. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Dụ nói. Đường Dụ, hy vọng ngươi có thể gánh chịu nổi cái này phần trách nhiệm. Đường Dụ nhìn xem một bộ khiêu khích bộ dáng Huyền Nhũ Long, không chút nào cho hắn mặt mũi mà nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể gánh chịu nổi. Câu nói này để Huyền Nhũ Long càng thêm khó chịu. Cái gì gọi là ta yên tâm? Tối thiểu nhất, ta sẽ không giống có ít người như thế. Đối với Minh Hữu thấy chết không cứu. Đường Dụ sau cùng lời nói, không có chút nào cho Huyền Nhũ Long lưu mặt mũi. Huyền Nhũ Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh quang nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Huyền Nhũ Long phủ chủ, ngươi xác định ngươi không có nghe sao? Nếu quả thật là như vậy, ta không ngại cho ngươi thêm nói một lần. Đường Dụ biết chính mình cùng Huyền Nhũ Long ở giữa, lúc này không có cái gì cái khác có thể giảng. Sở dĩ tại trong lời nói, Đường Dụ đối với Huyền Nhũ Long cũng tia không chút khách khí. Huyền Nhũ Long cuối cùng vẫn quyết định đem khẩu khí này nuốt xuống. Hắn mặc dù không có hoàn toàn xem hết Đường Dụ cùng cái kia Huyền Minh Bạch Cốt Minh Tôn giao đấu tình huống, nhưng là cái kia Bạch Cốt Minh Tôn thi triển chí lý đạo thân, hắn là nhìn thấy. Hắn biết rõ, loại này chí lý đạo thân dưới, chính mình không có quá nhiều lực phản kích, mà Đường Dụ có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này. Trên thực tế đã đối với hai người tu vi tạo thành một cái hữu lực so sánh. Đã thần phủ thánh địa không có ý kiến, như vậy chuyện này liền thông qua. Truy hồn vân sát đang khi nói chuyện, ánh mắt liền rơi vào Đường Dụ trên thân nói. Đường Dụ kiếm chủ, tiếp xuống từ ngài đến chủ minh. Nương theo lấy truy hồn vân sát, toàn bộ huyền thiên người chủ trì liền biến thành Đường Dụ. Ở trong mắt rất nhiều người, Đường Dụ vẫn là cái kia năm đó huyền thiên vạn linh bảng vãn bối. Nhưng là bây giờ, hắn cũng đã là chấp trưởng lấy toàn bộ huyền thiên tồn vong đại nhân vật. Lần này tụ hội, chủ yếu là vì xác định Đường Dụ địa vị. Cho tới những chuyện khác, thì cần mọi người tại đây về sau có thời gian lại thương nghị. Có tạm thời chủ minh người, huyền thiên đại bộ phận thế lực đều thở dài một hơi. Cũng có càng nhiều tinh lực chú ý huyền băng tinh vực biến hóa. Huyền minh một mạc thật giống như bị Đường Dụ đánh tan về sau, liền hoàn toàn trở nên yên lặng. Không có người lại có tiến một bước động tác. Thế nhưng là huyền băng tinh vực cũng giống như chết một nửa yên lặng. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người, càng là không có nửa điểm âm thanh. Cho tới cái kia huyền băng tinh vực, càng bị một cỗ âm lãnh lực lượng cùng pháp tắc chỗ che phủ, liền xem như bất diệt cũng không dám tùy tiện tiến vào. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người tại huyền thiên bên trong cao cao tại thượng, bọn hắn đồng tính võ giả bình thường căn bản là quan tâm không đến, cũng sẽ không nóng tâm. Nhưng là đối với huyền thiên tông môn cùng thánh địa đến nói, bọn hắn chính là giống như đỉnh hải thần châm tồn tại. Bọn hắn một ngày không trở về, cũng làm người ta trong lòng treo lấy một thanh kiếm sắc, để người khó mà an bình. Vạn kiếm thánh địa đỉnh cấp cường giả lúc này tâm tình đồng dạng là như thế. Mặc dù có Đường Dụ cái này hủy diệt kiếm chủ tỏa chấn, vạn kiếm thánh địa thực lực tăng nhiều, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lo lắng kiếm chủ có phải hay không đem người có hay không cứu trở về. Một khi kiếm chủ cứu trở về Trường Thiên kiếm chủ, như vậy vạn kiếm thánh địa tuyệt đối sẽ nhảy lên trở thành năm đại thánh địa đứng đầu. Mà không cứu lại được Trường Thiên kiếm chủ, như vậy vạn kiếm thánh địa liền vẫn như cũ để người khó mà cảm thấy an ổn. Mọi người ở đây nghĩ hết tất cả biện pháp, nghĩ muốn tìm kiếm chủ mấy người tung tích thời điểm, một đầu kim sắc thông đạo trực tiếp từ huyền băng tinh vực nối thẳng thương không. Đầu này kim sắc thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh liền nhanh chóng từ trong thông đạo xông ra. Những này xông ra, có hỏa nguyên thượng nhân, có canh kim đế quân, càng có thủy nguyên thánh địa cùng thái vũ thánh địa chấp trưởng giả. Mặc dù xông ra người khác biệt, nhưng là những này xông ra người thần sắc, nhưng không kém là mấy. Đây là một loại hỗn hợp bối rối, phẫn nộ, sợ hãi thần sắc. Làm vì thiên hạ cấp cao nhất tồn tại, liền xem như canh kim đế quân dạng này người, trên cơ bản đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn từng cách lại khó mà bảo trì loại này phong độ. Không phải bọn hắn không muốn, mà là phát sinh sự tình để bọn hắn khó mà yên tĩnh. Năm đại thánh địa thủ hộ tại Huyền Băng Tinh vực bên ngoài võ giả từng cách nhanh chóng lao qua. Tại phát hiện nhà mình tổ sư thời điểm, bọn hắn mặc dù bởi vì những người này thần sắc bất thiện, sở dĩ không dám lên trước, nhưng là từng cách khuôn mặt bên trong lại sâu cảm giác vui mừng. Không nói những cái khác, chính mình ra tổ sư có thể từ Huyền Băng Tinh vực bên trong bình yên vô sự rời khỏi, đối với tại bọn hắn đến nói, chính là một đầu khó được tin tức tốt. Khi Thiên La Thánh Địa chi chủ bay lúc đi ra, cái kia kim sắc thông đạo dĩ nhiên hiện ra một loại phải đóng lại trạng thái. Vốn đang xem như an tĩnh Vạn Kiếm Thánh Địa cùng Thần Phủ Thánh Địa cường giả từng cái sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Vạn Kiếm Thánh Địa cường giả. Trong này có thể là có bọn họ hai vị kiếm chủ. Nếu như hai vị kiếm chủ lần này đều ra không được, cái kia đối với Vạn Kiếm Thánh Địa đến nói, quả thực chính là một trận tai họa thật lớn. Mặc dù có đường rủi, nhưng là đối với Vạn Kiếm Thánh Địa võ giả đến nói, bọn hắn tín nhiệm nhất như trước vẫn là kiếm chủ. Kiếm chủ đâu, lão nhân gia ông ta làm sao còn chưa hề đi ra nói chuyện, chính là Xích Hồng kiếm sứ. Hắn những ngày này phụ trách tỏa trấn Huyền Băng Tinh vực, chuẩn bị tùy thời nghênh đón kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm chủ trở về. Xích Hồng kiếm sứ vừa mở miệng, Thần Phủ Thánh Địa cường giả cũng đi theo hỏi: Nguyệt Luân hồi phủ chủ đâu, các ngươi không phải ở một chỗ sao? Thiên La Thánh Địa chi chủ vốn là một cách vô cùng kiêu ngạo nhân vật, bình thường người nếu là dám với dạng này chất vấn nàng, cái kia tuyệt đối là chịu không nổi. Nhưng là hiện tại, vị này Thiên La Thánh Địa chi chủ nhưng không có lên tiếng. Nàng loại biểu hiện này để người ở chỗ này từng cách trong thần sắc sinh ra cảm giác xấu. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi chính là huyền thiên bên trong nhất là cường đại tồn tại, có thể nói là huyền thiên hai trụ cột lớn. Hiện tại bọn hắn hai cái dĩ nhiên xảy ra sự tình, cái kia đối khắp cả huyền thiên đến nói chính là lớn nhất tai nạn. Cơ hồ nháy mắt, Xích Hồng kiếm sứ liền nhanh chóng vọt tới Thiên La Thánh Địa chi chủ phủ cận, chuẩn bị hỏi một chút vị này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn xông tới thời điểm, cái kia đã ảm đạm hơn phân nửa đường nối màu vàng lập tức không có. Loại này tình hình để Xích Hồng kiếm sứ đám người thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn rất rõ ràng, loại này tình hình một khi xuất hiện, cái kia đại biểu đến tột cùng là cái gì. Hàn Ly đế quân đầu nhập Huyền Minh bộ tộc, tại chúng ta phá cái này Huyền Minh đô thiên luyện thần kỳ thời điểm then chốt, đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Thiên La Thánh Địa chi chủ cuối cùng mở miệng. Nàng có thể nói long trời lở đất, Hàn Ly đế quân đầu nhập Huyền Minh, cái này để người ta không dám tin tưởng là thật. Thế nhưng là Thiên La Thánh Địa chi chủ càng sẽ không nói láo, ta có một tấm thẻ dính dính 73 chương 707 mây đen áp thành quyết không từ bỏ kiếm chủ đâu. Xích Hồng kiếm sứ không lo được Hàn Ly đế quân phản bội chạy trốn, hắn không kịp chờ đợi vọt tới Thiên La Thánh Địa chi chủ phủ cận, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng quát. Thiên La Thánh Địa chi chủ cũng không có trách cứ Xích Hồng kiếm sứ ý tứ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói: Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi hai người cảm thấy nguy cấp, liền giúp chúng ta mở ra cái thông đạo này, đem chúng ta đưa ra. Thần Phủ Thánh Địa tới đón tiếp Nguyệt Luân hồi trưởng lão, lúc này trong thần sắc cũng tràn đầy dồn dập nói: Nguyệt Luân hồi đại nhân, cũng thất thủ đến bên trong sao? Thái Vũ Thánh Địa chi chủ trong thần sắc mang theo một tia chán nản nói: Nguyệt Luân hồi phủ chủ cùng với kiếm chủ, năm đại thánh địa cường giả bên trong Thái Vũ Thánh Địa chi chủ một mực xếp hạng thứ ba. Nếu như nói dĩ vãng thời điểm, hắn đối với Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ có chút ghen ghét, như vậy hiện tại, hắn là tuyệt đối không hy vọng hai cái này người xảy ra chuyện. Bởi vì Một khi hai cái này người ra chuyện, vậy liền đại biểu cho huyền thiên năm đại thánh địa lực lượng ít nhất giảm bớt ba thành. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất ba thành huyền minh đô thiên luyện thần kỳ xuất hiện, đã để hắn cảm nhận được nguy cơ. Mà bây giờ Hàn Ly bộ tộc đế quân đột nhiên phản bội, càng làm cho hắn phát ra từ phế phủ cảm thấy phát lạnh. Thậm chí có thể nói, một loại không phải quá tốt cảm giác đã dâng lên tại trong lòng của hắn. Hắn hiện tại phi thường hy vọng Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ không cần xảy ra chuyện. Bởi vì chỉ có hai người tại, huyền thiên mới có thể đủ an bình. Huyền băng tinh vực bên ngoài đám người, lúc này từng cái thần sắc đều tràn đầy ảm đạm. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mặc dù cùng đại đa số người bọn hắn không phải thân cận như vậy, nhưng là hai cái này đại biểu cho huyền thiên người mạnh nhất thất thủ. Trên thực tế cũng mang ý nghĩa huyền thiên lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Tổ bị phá, há mà còn lại chứng ngay tại xích hồng kiếm sứ mấy người cũng không biết như thế nào cho phải thời điểm. Tư không đột nhiên một trận vặn vẹo. Tại cái này vặn vẹo dưới, hai cái thân ảnh chậm rãi bắt đầu ngưng thực. Một thân áo trắng Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem hai cái này người xuất hiện, xích hồng kiếm sứ đám người đôi mắt bên trong chớp động đều là nhiệt liệt kích động ánh mắt. Xích hồng kiếm sứ càng là bản năng hướng phía kiếm chủ vọt tới. Thế nhưng là còn không có chờ hắn tiếp cận kiếm chủ, lại đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại kiếm chủ nơi bả vai, có một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay miệng vết thương, chính đang hướng ra bên ngoài thấm để lọt lấy máu đen. Lấy kiếm chủ tu vi, đồng dạng thương thế, chỉ cần nháy mắt liền có thể khôi phục. Nhưng là bây giờ thương thế kia miệng dĩ nhiên bày biện ra một loại mở rộng xu thế. Cái này loại xu thế đại biểu cho kiếm chủ tình huống lúc này vô cùng không tốt. Mà Nguyệt Luân hồi mặc dù trên thân không có cái gì thương thế, nhưng là Nguyệt Luân hồi sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi. Chú ý Nguyệt Luân hồi người, thậm chí từ Nguyệt Luân hồi trên thân, thấy được một loại cổ xưa khí tức. Loại khí tức này vô cùng cổ quái, cũng vô cùng dường dị. Kiếm chủ, ngài đây là... Xích hồng kiếm sứ lời nói không có nói ra, nhưng là hắn trong lời nói ý tứ lại là mọi người ở đây đều biết. Kiếm chủ nhẹ nhàng cười nói, không có việc lớn gì, bế quan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Mặc dù lúc này kiếm chủ nói vô cùng bình thản, nhưng là xích hồng kiếm sứ vẫn là đã nhận ra kiếm chủ gì dạng. Kiếm chủ, Nguyệt Luân hồi đại nhân, hai vị đại nhân tiến vào đại trận này về sau, phát xảy ra không ít chuyện tình. Ta nhìn thừa dịp các vị đều tại, chúng ta hảo hảo cho chư vị đại nhân bẩm báo một chút. Một cách đến từ Thủy Nguyên Thánh Địa Phong Vương cường giả trầm giọng nói. Nguyệt Luân hồi hướng phía kiếm chủ nhìn liếc mắt. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là trên thực tế lại là đang trưng cầu kiếm chủ ý kiến. Nhìn xem kiếm chủ hiện tại có phải là có thời gian hay không. Kiếm chủ nói, cũng tốt. Hàn Ly đế quân phản bội chạy trốn, thực sự là ngoài dự liệu. Chúng ta cũng nên hào hào thương nghị một chút. Chỉ là nửa giờ, ngay tại một tòa thanh đồng làm thành cổ pháp đại điện bên trong, tụ tập toàn bộ huyền thiên cấp cao nhất cường giả, vượt qua bất diệt tồn tại, cùng nắm giữ bản nguyên chi lực bất diệt đế quân, đều ngồi xếp bằng từng cái to lớn thanh đồng trên bảo tọa. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi phân biệt ngồi tại đại điện vị trí trung tâm hai bên trái phải, mà đường rộ vị trí thì tại kiếm chủ một bên khác. Vốn là đối với đường rộ, canh kim đế quân còn đưa ra dị nghị. Nhưng là khi hắn nhìn thấy đường rộ cùng bạch cốt minh tôn chiến đấu hình tượng, liền thức thời ngậm miệng lại. Mặc dù chỉ là hồi chiếu hình tượng, nhưng là canh kim đế quân lại có thể cảm ứng được đường rộ tu vi. Nếu để cho hắn cùng đường rộ sinh tử tương quyết, hắn cảm thấy mình có thể đủ thắng quá đường rộ hy vọng. Tuyệt đối không có khả năng vượt qua ba thành. Sở dĩ vốn là đối với đường dụ còn cảm thấy có chút ở trên cao nhìn xuống canh kim đế quân, bây giờ nhìn đường dụ thần sắc nhiều hơn một chút e ngại. Nguyệt Luân hồi lực chú ý vẫn luôn tại đường dụ trên thân, Hắn cẩn thận quan trắc đường rồi một phen nói. Ngươi mới bất diệt một trọng thiên. Liền có tu vi như thế. Ta và ngươi tu vi tương đương thời điểm. Cùng ngươi thật là không thể so sánh. Mặc dù lần trước bại bởi kiếm chủ. Nhưng là Nguyệt Luân hồi tại huyền thiên bên trong. Vẫn như cũ là chí tôn giống như tồn tại. Hắn một cách không bằng. Có thể nói là giá trị vạn kim. Đường dụ khiêm tốn cười một tiếng. Thành khẩn nói. Đa tạ phủ chủ khích lệ Nguyệt Luân hồi khoát tay nói. Ngươi có thể tại bất diệt tầng thứ nhất cảnh giới. Có tu vi hiện tại. Là phi thường ghê gớm. Thế nhưng là kinh người như thế nội tình. Đồng dạng đại biểu cho ngươi mỗi tiến một bước. Cần thiết trả ra đại giới. So những người khác phải lớn. Ngươi chính mình phải làm cho tốt lâu dài cố gắng chuẩn bị. Kiếm chủ lực chú ý cũng vẫn luôn tại đường dụ trên thân. Hắn đối với đường dụ tình huống có thể nói là hiểu rõ nhất. Dựa theo suy đoán của hắn, đường dụ là không có hy vọng đột phá giam cầm trở thành bất diệt. Thế nhưng là tình huống hiện tại dưới, đường dụ lại đột phá bất diệt. Cái này loại đột phá, để kiếm chủ tràn đầy kinh ngạc. Chỉ bất quá bây giờ quá nhiều người, hắn không tốt tìm hiểu. Mà Nguyệt Luân hồi đối với đường dụ lời nói trong lòng của hắn đồng dạng đồng ý. Bất diệt tầng thứ nhất, liền giống như này lực lượng. Cái này cố nhiên đại biểu cho đường dụ tiềm lực vô tận. Nhưng là đồng dạng cũng đại biểu cho. Đường dụ tu luyện về sau. Mỗi tiến cấp một. Đều phải bỏ ra so với hắn nhiều người mấy lần đánh đổi. Tu vi một đến bất diệt. Mỗi tiến một bước đều vô cùng gian nan. Mà tại vốn là khó khăn sự tình bên trên gia tăng mấy lần độ khó. Trong lúc này phải bỏ ra cố gắng có thể nghĩ. Đường dụ. Nguyệt Luân hồi đại nhân lời nói, ngươi phải nhớ kỹ. Tu luyện về sau, muốn không kiêu không ngạo kiếm chủ đang khi nói chuyện, nhìn không được ho khan một tiếng. Một tiếng này mặc dù không phải quá vang dội, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiếm chủ hiện tại trạng thái đã không so được dĩ vãng. Tại Lôi Nguyên Long tộc, Ám Chi Thiên Tử mấy người đem chính mình tao ngộ đối thủ hướng kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người báo cáo một lần về sau. Nguyệt Luân hồi nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Ta vẫn luôn cảm thấy. Những thượng cổ kia thần ma. Đều không có chết tận. Bọn hắn mặc dù bị tai họa thật lớn. Nhưng là ta cảm thấy trong bọn họ đồng dạng có người thông qua các loại bí pháp. Tránh thoát trận này đại nạn. Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ đột nhiên tụ tập. Có thể trực tiếp câu thông Huyền Minh cùng Huyền Thiên thông đạo. Cũng đều là xuất hiện ở những người này thủ bút. Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ gật đầu nói. Tại chúng ta Thánh Địa trong điển tịch. Liền đã từng ghi chép qua. Chúng ta Tổ Sư. Tại thu hoạch được truyền thừa thời điểm. Đã từng có không biết tên tồn tại ra cản trở. Cái kia không biết tên tồn tại dựa theo Tổ Sư thuyết pháp. Mặc dù tu vi cường đại, nhưng là tựa như nhận lấy cái gì ám thương. Sở dĩ cuối cùng cũng không có ngăn cản thành công. Mặc dù tổ sư không có cùng cái kia không biết tên tồn tại đối mặt, nhưng là từ cái kia không biết tên tồn tại thi triển thủ đoạn bên trên, tổ sư suy tính hắn hẳn là thượng cổ còn sống sót thần ma. Huyền Minh một mạch, thượng cổ sống sót thần ma hai cái này liên hợp, để đại điện bên trong không khí lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng. Cuối cùng Ám Chi Thiên Tử nói, Nguyệt phủ chủ, kiếm chủ, hai vị cảm thấy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ nhìn nhau một cách nói, bọn hắn cả hai liên hợp lực lượng đã thật to vượt qua chúng ta Huyền Thiên. Mà bây giờ bọn hắn không cùng chúng ta sinh tử giao nhau, ngược lại dùng loại thủ đoạn này thăm dò. Hẳn là bọn hắn mặc dù hợp tác, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không phải là như vậy tín nhiệm. Cũng chính bởi vì điểm này, sở dĩ ta cảm thấy chúng ta vẫn là có cơ hội. Nói đến đây, Nguyệt Luân hồi trầm giọng nói, tại không có biết rõ ràng bọn hắn đồng tính thời điểm, chúng ta lấy bất biến ứng phản biến. Mặt khác ta tin tưởng các vị cũng đều có ẩn tàng thủ đoạn. Còn xin các vị đều chuẩn bị một chút, tránh khỏi đại chiến cùng một chỗ, chúng ta trở tay không kịp. Ám Chi Thiên Tử đám người thần sắc đạm mạc, Bọn hắn mặc dù là huyền thiên một phần tử, nhưng là bọn hắn phần lớn là người cô đơn, mà không giống như là năm đại thánh địa như vậy ra đại nghiệp đại. Nếu như huyền minh hoặc là thượng cổ thần ma đối bọn hắn đồng thủ, bọn hắn đánh không lại có thể chạy. Thế nhưng là năm đại thánh địa lại không được. Đường dụ tại Nguyệt Luân hồi lời nói ra khỏi miệng thời điểm, lông mày liền nhẹ nhàng nhíu lại. Khi Nguyệt Luân hồi lời nói xong, hắn liền không chút khách khí mở miệng nói: Kiếm chủ, Nguyệt Luân hồi đại nhân, về sau sự tình sau này hãy nói. Ta bây giờ muốn hỏi chỉ có một vấn đề, đó chính là Trường Thiên kiếm chủ sự tình làm sao bây giờ? Kiếm chủ trọng thương, Hàn Ly đế quân phản bội chạy trốn, có thể nói để người ở chỗ này đều lâm vào một loại trong lúc kinh ngạc. Bọn hắn hầu như đều đã suy đoán suốt Trường Thiên kiếm chủ kết cục, sở dĩ đều không hẹn mà cùng không có đề vấn đề này. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ lại đem cái này cơ hồ tất cả mọi người cũng không nguyện ý đề vấn đề, trực tiếp hỏi lên. Nhất thời ở giữa để bốn phía không khí đều lúng túng. Nguyệt Luân hồi cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ, ý là để kiếm chủ đến trả lời vấn đề này. Đường Dụ, ta cùng Nguyệt phủ chủ thương thế đã chú định chúng ta khó mà công kích lần nữa cái kia huyền minh đô thiên luyện thần kỳ tạo thành đại trận. Kiếm chủ thanh âm bên trong tràn đầy nặng nề mà nói, mặc dù chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là chúng ta hiện tại đã bất lực cứu viện Trường Thiên kiếm chủ. Có đôi khi chúng ta mặc dù không nguyện ý làm lựa chọn, nhưng là có một số việc lại để chúng ta không làm lựa chọn không được. Kiếm chủ không nhiều lời, nhưng lại để đại điện bên trong không khí trở nên càng thêm nặng nề. Bao quát vạn kiếm thánh địa mọi người ở đây đều biết bọn hắn cứu không được Trường Thiên kiếm chủ. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không có cái này lực lượng. Nếu như cưỡng ép cứu người, chỉ sợ kết quả sau cùng là cứu không được người, còn muốn dựng vào tổn thất lớn hơn. Ta không đồng ý. Ngay tại cái này khó qua trong trầm mặc, Đường Dụ thanh âm đột nhiên vang lên: ta có một tấm thẻ xính xính. 73 chương 708 tim rắn như thép xuống tuyển tương báo, các ngươi không đi, chính ta đi. Đường Dụ thanh âm tại toàn bộ đại điện bên trong oanh minh, với tư cách trẻ tuổi nhất bất diệt, Đường Dụ vốn là hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, mà bây giờ hắn câu nói này càng làm cho sở hữu lực chú ý đều rơi trên người hắn. Cái thứ nhất mở miệng chính là Nguyệt Luân hồi. Hắn tại Đường Dụ lời nói tiêu tán trong hư không về sau, liền thản nhiên nói: người trẻ tuổi có dũng khí là đúng. Nguyệt Luân hồi vừa nói miệng, bốn phía không khí tựa như trở nên dễ dàng không ít. Bất quá lúc này cũng không có người ra nói Đường Dụ cái gì. Dù sao Trường Thiên kiếm chủ còn tại vây ở huyền minh đô thiên luyện thần kỳ bên trong. Mặc dù kiếm chủ đã hạ quyết tâm, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là kiếm chủ tâm không đau. Thậm chí toàn bộ vạn kiếm thánh địa cường giả đối với Trường Thiên kiếm sứ sự tình đều từ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như ở thời điểm này đến một cái cười trên nỗi đau của người khác, vậy đơn giản chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Chẳng những muốn đối mặt Đường Dụ phẫn nộ, thậm chí càng đối mặt kiếm chủ cùng toàn bộ vạn kiếm thánh địa phẫn nộ. Kiếm chủ mặc dù trọng thương, nhưng là kiếm chủ dù sao cũng là kiếm chủ, là toàn bộ huyền thiên bên trong cường đại nhất tồn tại một trong. Cho tới vạn kiếm thánh địa, mặc dù bây giờ Trường Thiên kiếm chủ liền phải bỏ mạng, nhưng là có Đường Dụ quật khởi vạn kiếm thánh địa, vẫn như cũ không phải phổ thông thánh địa có thể so sánh. Thậm chí có thể nói tiềm lực vô tận Đường Dụ so Trường Thiên kiếm chủ càng nắm giữ lực uy hiếp. Đừng nói là ám chi thiên tử loại này độc hành cường giả, liền xem như mấy đại thánh địa, đối với việc này cũng không nguyện ý nhiều lời. Kiếm chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thần sắc của hắn vô cùng ngưng trọng. Mặc dù có chút lời nói hắn không muốn nói, có chút quyết định hắn không nguyện ý làm, nhưng là vị trí của hắn để hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Đường Dụ, đối với Trường Thiên kiếm chủ, chúng ta đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất. Kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề cùng bất đắc dĩ nói. Chúng ta hiện tại đã không có lực lượng phá Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ phòng ngự. Nếu như lại có người đi vào, chỉ có một con đường chết. Kiếm chủ, để đại điện một mảnh yên tĩnh. Đường Duệ nhìn vẻ mặt trịnh trọng kiếm chủ, trong thần sắc lộ ra một tia trịnh trọng. Đường Duệ cùng kiếm chủ tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng là đối với cái này có thể vì mình giận dữ rút kiếm kiếm chủ là phi thường rõ ràng. Hắn biết kiếm chủ không phải một cái có thể khó khăn dọa người xấu, cũng không phải một cái thích lùi bước người. Hiện ngay tại lúc này, kiếm chủ làm ra dạng này lựa chọn, nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là đối với việc này, kiếm chủ không có lựa chọn khác. Không có lựa chọn khác. Đây là một loại để người cảm thấy bi ai sự tình. Nhưng là người có lúc, nhưng lại không thể không đối mặt cái này loại lựa chọn. Đường Duệ cũng không có oán kiếm chủ. Với tư cách phản kiếm thánh địa người chúa tể, hắn trước hết nhất nghĩ tới hẳn là cái này vạn kiếm thánh địa, sau đó mới có thể là Trường Thiên kiếm chủ. Thế nhưng là liền từ bỏ như vậy Trường Thiên kiếm chủ, chính mình cái gì cũng không làm. Đường Duệ cảm thấy mình làm không được, cũng không thể làm. Sở dĩ hắn tại sơ qua trầm ngâm ở giữa, liền trầm giọng nói: chính ta đi, ta cảm thấy ta có thể cứu ra Trường Thiên kiếm chủ. Ám chi thiên tử đối với Đường Duệ vốn là có chút ý kiến, lúc này nghe Đường Duệ, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia mỉa mai. Mặc dù hắn không có tham gia cứu viện Trường Thiên kiếm chủ chiến đấu, nhưng là có Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ hai người xuất thủ, hơn nữa còn có các đại thánh địa chi chủ hiệp trợ, lại thêm Hỏa Nguyên thượng nhân chờ nắm giữ bản nguyên cường đại bất diệt với tư cách chèo chống, có thể nói là tụ tập toàn bộ huyền thiên lực lượng mạnh nhất. Những này người liên thủ đều chưa cứu được Trường Thiên kiếm chủ, trong này đến tột cùng là dạng gì hung hiểm có thể nghĩ. Mặc dù cuối cùng thất bại có Hàn Ly đế quân phản bội chạy trốn, nhưng là ở trong đó, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng chính là cái kia Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ lực lượng quá mạnh. Bằng không, liền xem như có Hàn Ly đế quân phản bội, cũng không gây thương tổn được kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi loại này tồn tại mảy may. Bất quá ám chi thiên tử chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, cũng không có mở miệng. Hắn tin tưởng năm đại thánh địa đối với Đường Duệ cái này loại không biết trời cao đất rộng lời nói, nhất định sẽ có người nhìn không được đứng ra. Dù sao lần thứ nhất không ra miệng, đã cho vạn kiếm thánh địa mặt mũi. Giống như ám chi thiên tử suy nghĩ, Huyền Nhổ Long đã có chút không kịp chờ đợi bật đi ra. Hắn tại chủ minh huyền thiên chuyện này bên trên thua ở Đường Duệ trong tay. Cái này đã để hắn từ trong lòng rất là không thoải mái. Hiện tại, Đường Duệ dĩ nhiên một mà tiếp mà ba không biết tiến thối. Cái này theo Huyền Nhổ Long, quả thực chính là Đường Duệ chính mình tự tìm phiền phức. Mặc dù năm đại thánh địa về sau muốn chân thành hợp tác, nhưng là loại đả kích này Đường Duệ cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ha ha, thật thời ta mấy năm nay nghe được nhất chuyện cười lớn một trong. Đường Duệ, dựa theo ngươi thuyết pháp, chẳng phải là nói kiếm chủ cùng phủ chủ bọn hắn liên thủ cũng không bằng ngươi đi? Huyền Nhổ Long trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng khiêu khích. Bất quá thông minh chính là hắn chẳng những đem kiếm chủ mang lên, hơn nữa còn đặt ở thủ vị. Xích Hồng kiếm sứ những mày, hắn tự nhiên nghe được Huyền Nhổ Long khiêu khích lời nói. Chỉ bất quá ngay tại lúc này, hắn thực sự là tìm không ra cái gì biện pháp ứng đối. Thực sự là Đường Duệ lời vừa rồi thực sự là để hắn không có đường sống vẹn toàn. Huyền Nhổ Long vừa nói miệng, cùng Đường Duệ không thế nào hòa thuận canh kim đế quân liền cười hắc hắc nói: nhìn đến chúng ta những này người, tại Đường Duệ đại nhân trong mắt, cũng chính là một cái xuẩn tài. Canh kim đế quân đã đắc tội Đường Duệ. Sở dĩ ở thời điểm này, hắn rất hy vọng có thể thêm một cái Huyền Nhổ Long đồng minh như vậy. Canh kim đế quân trong lời nói châm ngòi chi ý, Huyền Nhổ Long tự nhiên nghe được. Hắn vốn là đối với vị này canh kim đế quân ấn tượng rất bình thường, nhưng là hiện tại lại cảm thấy người này có thể thành vì hảo hữu của mình. Thiên La Thánh Địa chi chủ dạng này tồn tại, tự nhiên không lại bởi vì một hai câu mà cho mình dựng nên một địch nhân. Nhưng là lại không thể không thừa nhận, Đường Dụ quả thật làm cho bọn hắn từ trong lòng cảm thấy không thoải mái. Dù sao chúng ta đều không làm được sự tình, ngươi làm sao có thể làm được? Kiếm chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó trầm giọng nói, Đường Dụ, ngươi có phải hay không cảm thấy mình có biện pháp nào tiến vào cái này Huyền Minh Đô Thiên Luyện Thần Kỳ bên trong, đem Trường Thiên kiếm chủ cứu ra? Kiếm chủ vừa nói miệng liền đem lực chú ý của chúng nhân tiến hành chuyển di. Đó chính là nói cho mọi người ở đây, Đường Dụ không phải cảm thấy mình mạnh hơn đám người, mà là hắn nắm giữ biện pháp khác. Đường Dụ tự nhiên nghe được kiếm chủ trong lời nói ý tứ, thế nhưng là hắn tại trầm ngâm nháy mắt, vẫn cảm thấy mình không thể đem bí mật của mình nói ra. Ta tạm thời còn không có, nhưng là ta cảm thấy chỉ cần là trận pháp đều nhất định tồn tại sơ hở, Đường Dụ trịnh trọng vô cùng nói. Kiếm chủ trao mày, mà Huyền Nhũ Long Trạch cười hắc hắc nói, thật là không biết tiến thối Đường Dụ. Ngươi cùng Trường Thiên kiếm chủ ở giữa giao tình ta biết, nhưng là ta phải nói cho ngươi, Huyền Minh Đô Thiên Luyện Thần Kỳ cũng không như ngươi chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo một tia cảnh cáo mà nói, cái này Huyền Minh Đô Thiên Luyện Thần Kỳ có thể nói tự thành một phương thế giới. Tiến vào cái này Huyền Minh Đô Thiên Luyện Thần Kỳ thế giới bên trong, liền xem như có đỉnh cấp tu vi cũng khó có thể phá cấm mà ra. Vốn là chúng ta lấy trận phá trận còn có một nửa hy vọng thành công, nhưng lại bị Hàn Ly đế quân làm hỏng. Nói đến đây, kiếm chủ thanh âm một biến nói, tâm ý của ngươi Trường Thiên kiếm chủ biết, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không nguyện ý ngươi vì không có hy vọng sự tình mà uổng phí đem tính mạng của mình cho dựng vào. Sở dĩ bất luận là với tư cách trưởng bối của ngươi, vẫn là với tư cách Vạn Kiếm Thánh Địa chi chủ, ta đều không cho phép ngươi đi cứu Trường Thiên kiếm chủ. Kiếm chủ với tư cách Huyền Thiên Chí Cường giả một trong, có thể nói là ngôn xuất pháp tùy. Lời của hắn lại nói ra nháy mắt, càng là tạo thành một cỗ bàng bạc uy hiếp, để người từ trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Liền xem như vốn là chuẩn bị mỉa mai Đường Dụ Huyền Nhũ Long, cũng bị kiếm chủ chấn nhiếp không dám mở miệng. Chứ đừng nói chi là canh kim đế quân. Không có Nguyệt Luân hồi loại này đỉnh cấp nhân vật ủng hộ canh kim đế quân, có thể không có cách nào cùng Huyền Nhũ Long so sánh. Từng đạo ánh mắt đều rơi vào Đường Dụ trên thân. Bọn hắn cũng đã biết sự tình kết quả. Lúc này chú ý Đường Dụ, chỉ là muốn xem hắn như thế nào đối mặt kiếm chủ mệnh lệnh. Đường Dụ trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới gằn từng chữ một, tại Vạn Kiếm Thánh Địa, mặc dù lấy kiếm chủ ngài vi tôn, nhưng là cái khác trở thành vượt qua bất diệt cấp bậc tồn tại, đều có tự do hành động quyền lực. Chỉ cần là không nguy hiểm đến tôn môn an nguy, kiếm chủ không được can thiệp. Sở dĩ thấy mệnh lệnh của ngươi, xin thứ cho ta không có cách nào tuân theo. Đường Dụ vừa nói miệng, Xích Hồng kiếm sứ liền trầm giọng nói, Đường Dụ, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi còn không nhanh hướng kiếm chủ bồi tội. Kiếm chủ tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong, có thể nói ngôn xuất pháp tùy. Đường Dụ hiện ở đây ngữ, cái kia có thể bị không ít người coi như là đối kiếm chủ uy nghiêm khiêu chiến. Tại Xích Hồng kiếm sứ nói chuyện thời điểm, kiếm chủ cũng không có lên tiếng. Hắn chỉ là lặng lặng Đường Dụ, hy vọng hắn có thể cải biến chủ ý của mình. Nhưng là kiếm chủ nhìn thấy lại là không nhúc nhích, vững như Thái Sơn giống nhau Đường Dụ. Nhìn xem đã cái kia định chủ ý Đường Dụ, kiếm chủ nhìn không được thở dài một hơi nói, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy chỉ là dùng tính mạng của mình đến cược cái kia hư vô mờ mịt cơ hội. Đường Dụ mặc dù rất muốn nói cho kiếm chủ, đối với những người khác mà nói, cái này loại cơ hội là hư vô mờ mịt, nhưng là với hắn mà nói, cái này cơ hội rất lớn. Thế nhưng là hắn không thể đem chính mình thẻ dính dán nói ra, dù sao đây là hắn lớn nhất áp chủ bài. Toàn bộ Huyền Thiên đều ở bấp bênh bên trong, có thể nói hiện tại Huyền Thiên cần cường giả trèo trống. Mà ngươi tiềm lực vô tận, có thể nói là tương lai toàn bộ huyền thiên chủ cột một trong. Ngươi bây giờ muốn đi liền trường thiên kiếm chủ, liền chẳng khác nào đưa ngươi tốt đẹp tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến đây, kiếm chủ trầm giọng nói, mặt khác, ngươi khả năng hủy diệt vẫn là toàn bộ vạn kiếm thánh địa tiền đồ. Dù sao, vạn kiếm thánh địa về sau cũng cần ngươi đến trèo chống, ngươi khó được. Liền không thể vì cả cái tông môn suy tính một chút sao? Xích hồng kiếm sứ là nhìn xem đường dụ trưởng thành. Hắn biết đường dụ đến tột cùng người sở hữu dạng gì tiềm lực. Sở dĩ hắn tại kiếm chủ nói xong, liền trầm giọng hướng phía đường dụ nói. Đường dụ, suy nghĩ thật kỹ một chút kiếm chủ. Kiếm chủ, ngài nói đều là tốt với ta, nhưng là trường thiên kiếm chủ cùng ta có ăn. Ta không thể thấy chết không cứu. Đường dụ trịnh trọng nhìn xem kiếm chủ nói. Bằng không, ta tâm bất an. Đang khi nói chuyện, đường dụ hướng phía kiếm chủ ôm quyền, quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Ta có một tấm thẻ xính xính 73 chương 709 tông môn ủng hộ huyền nguy minh tôn. Đường dụ đi, đi việc nghĩa chẳng từ nan, vô cùng kiên định đối với đường dụ lựa chọn. Có tán thưởng người, có chẳng thèm ngó tới người, càng có bóp cổ tay thở dài người. Tại rất nhiều người nhìn đến, vốn là tiền đồ vô lượng, muốn trở thành kế kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi về sau, toàn bộ huyền thiên mặt khác một cây trụ cột đường dụ, rất có thể cho tự mình lựa chọn một đầu đường chết. Chuyện còn lại đám người thương nghị rất nhanh. Tại làm ra quyết đoán về sau, kiếm chủ ngay tại xích hồng kiếm sứ cùng đi ly khai Thanh Đồng đại điện. Kiếm chủ, đường dụ cùng trường thiên kiếm chủ quan hệ không tầm thường, cho nên mới sẽ dạng này. Xích hồng kiếm sứ mặc dù đối với đường dụ lựa chọn không hiểu, nhưng là hắn hay là hướng phía kiếm chủ giải thích nói. Kiếm chủ nhẹ nhàng gật đầu nói. Chúng ta đều có thể hiểu được đường dụ cùng trường thiên ở giữa giao tình. Chỉ bất quá hắn vẫn là quá xung động. Nếu có một điểm hy vọng, ta cũng sẽ không bỏ rơi trường thiên. Xích hồng kiếm sứ biết kiếm chủ nói là thật tâm lời nói. Trên thực tế tại vạn kiếm thánh địa, dĩ vãng cùng kiếm chủ giao tình sâu nhất chính là trường thiên kiếm chủ. Hiện dưới loại tình huống này, kiếm chủ vẫn là không thể không làm ra quyết đoán. Nếu để cho chỗ khác tại kiếm chủ vị trí bên trên, xích hồng kiếm sứ cảm thấy mình cùng kiếm chủ lựa chọn là giống nhau. Cách này loại lựa chọn vô cùng không làm sao, nhưng lại không thể không tuyển. Kiếm chủ, vậy đường dụ lần này hành động, xích hồng kiếm sứ cẩn thận hướng phía kiếm chủ hỏi. Hắn muốn cho đường dụ một chút trợ giúp, thế nhưng là đường dụ tại Thanh Đồng trên đại điện lựa chọn, khá là để kiếm chủ xuống đài không được. Kiếm chủ cười ha ha một tiếng nói, ta là sẽ không cùng một cái vãn bối chấp nhận, huống chi đường dụ việc cần phải làm, trên thực tế cũng là trong lòng ta muốn làm. Nói đến đây, trong con ngươi của hắn chớp động lên một tia dị dạng quang mang mà nói. Nếu là có khả năng, ta làm sao sẽ từ bỏ đồng bạn của mình. Đang khi nói chuyện, kiếm chủ trùng điệp ho khan. Trên bả vai hắn miệng vết thương càng là bắt đầu tràn ra từng giọt một máu đen. Loại này tình hình để xích hồng kiếm sứ trong lòng rét run. Hắn trầm giọng nói, kiếm chủ, chúng ta về trước thánh địa. Kiếm chủ khoát tay nói, ngươi để người liên lạc một chút đường dụ, nếu như hắn có gì cần, ngươi cứ việc từ tông môn bên trong phân phối. Mặc dù đường dụ hành động ta không đồng ý, nhưng là hắn vẫn như cũ là ta vạn kiếm thánh địa kiếm chủ, vẫn như cũ là ta vạn kiếm thánh địa cao tầng một trong. Kiếm chủ nói xong, liền mang người đạp phá hư không mà đi. Xích hồng kiếm sứ đưa mắt nhìn kiếm chủ rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này trong lòng của hắn, đối với đường dụ có một ít oán trách. Kiếm chủ như vậy tình huống, nếu như đường dụ tái xuất hiện cái gì sơ suất, như vậy vạn kiếm thánh địa liền thật đến bấp bênh trình độ. Bất quá kiếm chủ an bài, hắn vẫn là phải muốn chấp hành. Sở dĩ xích hồng kiếm sứ thứ nhất thời gian liên hệ đường dụ. Một khắc đồng hồ về sau, xích hồng kiếm sứ ngay tại huyền băng tinh vực bên ngoài gặp được đường dụ. Nhìn xem một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng đường dụ, Xích Hồng kiếm sứ được thanh âm bên trong mang theo một tia nóng nảy nói. Đường dụ, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Nếu là không có nắm chắc, liền cho kiếm chủ đại nhân bồi cách lễ, nhanh quay về tông môn đi. Trường Thiên kiếm chủ nếu như ở đây, nhất định sẽ ngăn cản ngươi tiến vào đất này. Đường dụ hướng phía Xích Hồng kiếm sứ cười nói, ta ít nhất có 7 thành nắm chắc. Xích Hồng kiếm sứ, ngươi cứ việc yên tâm. Chính là đối với đường dụ nói 7 thành nắm chắc, Xích Hồng kiếm sứ là không tin. Dù sao ngay tại chút thời gian trước, kiếm chủ liên thủ với Nguyệt Luân Hồi cũng thất bại. Đường dụ sở dĩ nói 7 thành nắm chắc hẳn là an ủi mình. Trong lòng nghĩ như vậy, Xích Hồng kiếm sứ cũng minh bạch dưới loại tình huống này chính mình là không khuyên nổi đường dụ. Huống chi hiện tại đường dụ đã là kiếm chủ, hắn mặc dù trên bối phận còn có chút ưu thế, nhưng là từ địa vị đến nói, hắn đã cùng đường dụ có chênh lệch không nhỏ. Loại thời điểm này, hắn muốn đối với đường dụ phải gìn giữ đầy đủ tôn trọng. Kiếm chủ an bài ta hỏi ngươi có gì cần, chỉ cần là ngươi cần, tông môn sẽ hội tụ toàn bộ lực lượng trợ giúp ngươi. Xích Hồng kiếm sứ đem chính mình thuyết phục đường dụ từ bỏ ý nghĩ ném qua một bên, trực tiếp hỏi nói. Đường dụ trầm ngâm nháy mắt, liền vô cùng thẳng thừng nói, ta cần đại lượng thần cấp thú tinh. Nhiều ít đối với đường dụ yêu cầu này, Xích Hồng kiếm sứ cũng không hỏi vì cái gì. Theo hắn, đó cũng không phải một cái gì chuyện đại sự. Đường dụ lúc này đã không có quá nhiều lo lắng. Mặc dù hắn không phải huyền thiên người mạnh nhất, nhưng cũng đứng ở huyền thiên đỉnh. Ở thời điểm này, có một số việc đã không cần thiết che che lấp lấp. Coi như có người biết hắn cần đại lượng thần cấp thú tinh, khả nghi cũng không lại bởi vì loại chuyện này đắc tội hắn. Dù sao hắn hiện tại địa vị không phải bình thường, càng nhiều càng tốt. Đường dụ nhìn xem Xích Hồng kiếm sứ nói, chuyện này đối với ta có thể hay không cứu trở về Trường Thiên kiếm chủ, quan hệ trọng đại. Xích Hồng kiếm sứ trùng điệp hướng phía đường dụ nhìn một cái nói, trong vòng một ngày, ta đem bên trong tông môn có thể triệu tập tới thần cấp thú tinh toàn bộ cho ngươi làm tới. Xích Hồng kiếm sứ tu vi bên trên không bằng đường dụ rất nhiều, nhưng là tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong lực ảnh hưởng lại không phải tầm thường. Huống chi hắn đạt được kiếm chủ mệnh lệnh, có thể vận dụng toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa lực lượng. Một ngày, Xích Hồng kiếm sứ trọn vẹn cho đường dụ đưa tới 1 tỷ khỏa thần cấp thú tinh. Một viên thần cấp thú tinh bên trong chỗ ẩn hàm thần năng là 100. Nói cách khác, thoáng một cái liền cho đường dụ tăng lên 100 tỷ thần năng. 100 tỷ thần năng có thể làm cho đường dụ làm thành rất nhiều chuyện. Khi đường dụ đem cái này 100 tỷ thần năng dung hợp đến trong cơ thể mình về sau, đã là 3 ngày sau đó. Làm xong tất cả chuẩn bị, đường dụ đằng không xông vào huyền băng tinh vực. Lúc này huyền băng tinh vực đã bị một cỗ xếp chóc tính mịch lực lượng bao phủ. Đường dụ xông vào huyền băng tinh vực về sau, liền cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình hướng phía tinh thần của hắn im ắng bao phủ mà tới. Cỗ lực lượng này băng lãnh tính mịch mà cường đại. Tại cảm thụ được cỗ lực lượng này thời điểm, đường dụ có chút minh bạch chút thời gian trước vì cái gì một vị bất diệt bước vào huyền băng tinh vực liền trực tiếp bỏ mình. Ở trong đó chẳng những có này vượt dị lực lượng tác dụng, càng có kiếm chủ mấy người diễn hóa âm dương lực lượng nguyên nhân. Thôi động 4 loại thần quốc lực lượng hộ thể, đường dụ nhanh chóng tiến lên. Mặc dù hắn khi tiến vào phiến thiên địa này thời điểm đã nhìn qua huyền băng tinh vực địa đồ, nhưng là lúc này đường dụ phát hiện những này địa đồ cũng không có có bất kỳ tác dụng. Bất quá đường dụ cũng không có quá nhiều e ngại, đã chuẩn bị kỹ càng thẻ dính dán hắn, chuẩn bị gặp được đối thủ trước hết dùng thẻ dính dán. Đường dụ chỉ có thể dựa vào tìm tòi tìm kiếm Trường Thiên kiếm chủ, nhưng là cái kia chủ trì Huyền Minh Đô Thiên luyện thần đại trận Huyền Minh cường giả đã phát hiện đường dụ đến. Những cường giả này mặc dù lập vị trí không tầm thường, nhưng là giữa bọn hắn thông qua hình chiếu pháp môn đem chính mình một sợi thần niệm lưu tại một tòa thần điện bên trong. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới Bây giờ lại còn có người dám một thân một mình đến nơi này chịu chết. Thật sự là không biết sống chết. Nói chuyện chính là một cái trên lưng mọc lên thật dài cánh xương cử thú. Trong âm thanh của hắn, mang theo một tia trần trụi sát ý. Xuyên thấu qua hình chiếu bí pháp đem chính mình thần thức lưu tại người trong đại điện. Khoảng chừng 20 cái. Cái này 20 cái thân ảnh phần lớn hình thù kỳ quái. Chỉ có Hàn Ly đế quân. Vẫn như cũ là huyền thiên thời điểm cách ăn mặc. Hắn nhìn thấy đường ruột nháy mắt. Đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia lạnh lùng. Đối với đường ruột. Trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy oán niệm. Cái này huyền thiên võ giả tên là đường ruột. Chính là vạn kiếm thánh địa đỉnh cấp thiên tài. Hắn cùng trường thiên kiếm sứ quan hệ rất không tệ. Lần này chạy tới chỉ sợ là không biết trời cao đất rộng muốn cứu trường thiên kiếm chủ. Nói đến đây, hắn hướng phía ở giữa một cái khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ bạch cốt cử quy nói: thứ hai minh tôn đại nhân, thuộc hạ thỉnh cầu xuất thủ đánh giết đường ruột. Hàn Ly đế quân sở dĩ như vậy tích cực, trừ đường ruột đã từng đắc tội qua hắn bên ngoài, cũng bởi vì hắn mặc dù dựng lên không nhỏ công lao, nhưng như cũ cùng huyền minh cường giả có chút không hợp nhau. Sở dĩ hắn muốn lập xuống càng nhiều công lao, lấy này đến thắng được huyền minh bộ tộc tán đồng. Cái kia bạch cốt cử quy ngoại hình vô cùng dữ tợn, đặc biệt là mai rùa bên trên cái kia từng chui còn tam giác như lưới dao gai xương, để người nhìn xem liền từ trong lòng phát lạnh. Không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn, bạch cốt cử quy lạnh lùng nói. Hàn Ly đế quân nghe được không được hai chữ thời điểm, trong lòng là một trận phát lạnh. Cảm thấy mình vẫn là không tiến vào được huyền minh một mạch hạch tâm. Thế nhưng là phía sau lại làm cho trong lòng của hắn một trận không tin. Hắn tuyệt đối không tin tưởng chính mình không phải là đối thủ của đường dụ. Đại nhân, đường dụ mặc dù có chút dường gì, nhưng là thuộc hạ muốn giết hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hàn Ly đế quân nói tương đương tự tin. Thế nhưng là hắn không dám đối với vị này bạch cốt cử quy có bất kỳ vô lễ. Không nhưng bởi vì tu vi của hắn muốn xa lần với bạch cốt cử quy. Càng bởi vì hắn sở dĩ có thành tựu ngày hôm nay. Cũng là bởi vì bạch cốt cử quy ủng hộ. Nếu không phải vị này thứ hai minh tôn, hắn căn bản liền không chiếm được băng chi bản nguyên. Chứ đừng nói chi là đem băng chi bản nguyên luyện hóa, trở thành bất diệt bên trong đế quân. Ta nói ngươi không giết được hắn là bởi vì hắn đã trở thành đế quân cấp bậc tồn tại. Cái kia bạch cốt cử quy nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Chút thời gian trước, thứ 9 minh tôn cùng những người thức tỉnh kia bên trong nhân vật tiến đánh phản kiếm thánh địa, chính là bị đường dụ chỗ đánh bại. Thứ 9 minh tôn không phải là đối thủ của đường dụ. Hàn Ly đế quân thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể là bất diệt đế quân cấp bậc tồn tại. Ngươi, đại nhân, ngài tin tức này chỉ sợ có sai đi. Đường dụ đạo kinh bị giam cầm, đây là toàn bộ huyền thiên đều biết tin tức. Cái kia bạch cốt cử quy hướng phía Hàn Ly đế quân lạnh lùng quét liếc mắt, sau đó trầm lặng nói: tin tức của ta là sẽ không sai. Huyền Nguy Minh Tôn đã đường dụ vị trí cách ngươi khá gần, không bằng liền tử ngươi đến đánh chết hắn. Tại thời điểm mấu chốt, ngươi có thể thôi động ngươi cách kia cán huyền minh đô thiên luyện thần kỳ. Được xưng là Huyền Nguy Minh Tôn là một cái cao có 10 trượng màu đen xương hổ. Hắn mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, lúc này lại là toàn bộ trong cung điện khí thế mạnh nhất tồn tại một trong. Tốt, ta đang chuẩn bị chém giết tiểu bối này. Cái kia Huyền Nguy Minh Tôn đang khi nói chuyện, hắn bốn phía hư không liền bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, đường dụ thân ảnh đã ánh vào bọn hắn mọi người ở đây trong mắt. Lúc này bị thông qua bí pháp hình chiếu tới đường dụ, ở đây chút tụ tập thân ảnh trong mắt, chính là một cái tùy thời bị chém giết sâu kiến. Ta có một tấm thẻ dính dính 73 chương 710 huyền sát phá thiên xảo lại xảo. Huyền Nguy Minh Tôn cũng không có đem đường dụ để ở trong lòng. thậm chí chủ trì cách này huyền minh đô thiên luyện thần kỳ đại trận sở hữu huyền minh cường giả, đều không có đem đường rủi quá để ở trong lòng. Bọn hắn đánh bại kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi liên hợp. Bọn hắn đả thương nặng Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ. Thậm chí có thể nói, bọn hắn để Nguyệt Luân hồi chờ năm đại thánh địa chi chủ chật vật mà về. Đây hết thầy hết thầy. Đối với tại bọn hắn đến nói, đều là một cách cử đại thắng lợi. Một cách để bọn hắn trọn vẹn kiêu ngạo nhiều ngày thắng lợi. Độc thân mà đến đường rủi. Tại bọn hắn ra, chính là một loại không biết tự lượng sức mình đại biểu. Chính là một loại không biết tiến thối biểu hiện. Sở dĩ bọn hắn từ trong lòng đối với đường rủi tràn đầy khinh miệt. Đứng tại chính mình trấn thủ tinh cầu bên trên, Huyền Nguy Minh Tôn mắt thấy nhanh chóng tới gần đường rủi. Hắn cũng không có thứ nhất thời gian hướng phía đường rủi xuất thủ. Hắn đang chờ đợi lấy đường rủi tiếp cận. Tại đường rủi tiếp cận chính mình vạn dặm phạm vi nháy mắt, Huyền Nguy Minh Tôn vốn là vô cùng thân thể cao lớn, nháy mắt nở ra gấp trăm lần. Mà cái kia điêu khắc một đầu to lớn màu xám cho cử hổ Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ, càng là che khuất bầu trời. Đường rủi là tại Huyền Nguy Minh Tôn xuất thủ nháy mắt, liền phát hiện Huyền Nguy Minh Tôn. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện Huyền Nguy Minh Tôn, đường rủi đang nhanh chóng thôi động Diêm Ma Minh Luân, đồng thời hướng phía hắn nhanh chóng ném ra một tấm thẻ dính dán. Có cả cái tông môn ủng hộ, đường rủi có thể nói hiện tại vốn liếng phong phú. Một hai tờ thẻ dính dán, trên cơ bản không bị hắn để ở trong lòng. Tờ thứ nhất thẻ dính dán thất bại, 100.000 thần năng hóa thành cho tàn. Tấm thứ hai thẻ dính dán thành công, hơn 20 cái tuyển hạng liền nhanh chóng xuất hiện ở đường rủi trước mắt. Đối mặt cái này hơn 20 cái tuyển hạng, đường rủi một chút cũng không chần chờ, trực tiếp từ bên trong tuyển chọn một hạng. Theo cái này tuyển hạng lật ra, ánh vào đường rủi trong lòng, rõ ràng là huyền sát phá thiên trảo. Cái này huyền sát phá thiên trảo chính là Huyền Nguy Minh Tôn một loại tuyệt kỹ, chính là hắn đang đối chiến bên trong thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Đường rủi mặc dù dán cái này huyền sát phá thiên trảo, nhưng là muốn thi triển cũng không dễ dàng. Dù sao hắn con đường tu luyện cùng Huyền Nguy Minh Tôn cũng không giống nhau. Liền đường rủi đem cái kia huyền sát phá thiên trảo dung nhập chính mình trong lòng nháy mắt, cái kia Huyền Nguy Minh Tôn đắc ha ha cười nói: "Đường rủi, ta nghe nói qua tên ngươi. Ha ha ha, nghe nói ngươi đánh bại thứ 9 Minh Tôn. Không sai không sai. Gia hỏa này liền là một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Ta xem ở ngươi đánh bại thứ 9 Minh Tôn phân thượng, có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Tỉ như đầu nhập ta Huyền Minh một mạch, ta có thể tha chết cho ngươi." Đối với cái này màu đen xương hổ hướng phía chính mình nói chuyện, đường rủi thế nhưng là hoan hỉ không thôi. Hắn lần này tiến như Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ tạo thành đại trận, sợ nhất chính là còn không có tiếp xúc đến muốn gián người, liền bị người thôi động trận pháp vây công. Mặc dù hắn đối với lực phòng ngự của mình có lòng tin, nhưng luôn luôn tồn tại nhất định hung hiểm. Hiện tại vị này màu đen được xương hổ không phải động thủ trước, mà là một bộ ăn chắc hình dạng của mình, đó chính là cho mình cơ hội. Thứ 9 Minh Tôn là ai? Mặc dù trong lòng đối với thứ 9 Minh Tôn thân phận có suy đoán, nhưng là đường rủi vẫn là giả vờ như một bộ ta không biết hắn bộ dáng. Cái kia Huyền Nguy Minh Tôn cũng không cảm thấy nói chuyện với đường rủi lãng phí thời gian. Theo nó, đường rủi đã là không đường có thể đi. Ngay tại lúc này, sinh tử của hắn nắm giữ trong tay của mình, sở dĩ hắn cũng không có cái gì có thể sợ hãi. Thứ 9 Minh Tôn chính là cùng ngươi giao thủ tên ngô ngốc kia. Huyền Nguy Minh Tôn thanh âm bên trong mang theo một tia chán ghét nói: "Hắn dĩ nhiên liền ngươi cũng chưa bắt lại, thực sự là rất khiến người ta thất vọng a." Đối với cái này Huyền Nguy Minh Tôn, đường rủi trong lòng đánh giá chỉ có bốn chữ, đó chính là lãng phí thời gian. Bất quá cái này loại đối với thời gian lãng phí lại là đường rủi thích. Hắn một bên nhanh chóng sử dụng thẻ dính dán, một bên thản nhiên nói: "Nhìn đến ngươi đối với thứ 9 Minh Tôn chính xác xưng hào là phi thường để ý." Huyền Nguy Minh Tôn cười hắc hắc nói: Không bao lâu, cái này thứ 9 minh tôn xưng hào liền muốn rơi vào trong tay của ta. Huyền Nguy minh tôn lúc này biểu hiện đã xuyên thấu qua hình chiếu pháp môn, ánh vào cái kia huyền minh cường giả tụ tập đại điện bên trong. Hàn Ly đế quân đối với Huyền Nguy minh tôn loại biểu hiện này có thể nói là tương đương không thích. Nhưng là hắn không thích cũng chỉ có thể nhìn. Ai bảo hắn địa vị so cái kia Huyền Nguy minh tôn muốn thấp một đầu. Cho tới vị kia bạch cốt cử quy, ấm ánh sáng long lanh đôi mắt bên trong thì chớp động lên một tia lạnh lùng. Nó hiện tại đối với Huyền Nguy minh tôn rất là bất mãn. Huyền Nguy minh tôn làm như thế, hắn biết là vì trêu đùa Đường Dụ, từ đó đạt được nhục nhã thứ 9 minh tôn mục đích. Đối với Huyền Nguy minh tôn cùng thứ 9 minh tôn ở giữa tồn tại bẩn thỉu, hắn cũng không phải là quá để ở trong mắt. Hắn không thích nhất là vị này Huyền Nguy minh tôn thực sự là có chút quá không biết nặng nhẹ. Loại thời điểm này có cái gì tốt cùng Đường Dụ nói, trực tiếp đem hắn cầm nã chém giết, cái này mới là trọng yếu nhất. Nhìn xem còn muốn cùng Đường Dụ ngôn ngữ Huyền Nguy minh tôn, bạch cốt cử quy lạnh lùng nói, đủ rồi, động thủ. Huyền Nguy minh tôn mặc dù chậm rãi mà nói, biểu hiện ra một loại gì đều không để ở trong lòng dáng vẻ, nhưng là trên thực tế hắn đối với bạch cốt cử quy vẫn là tương đương e ngại. Lúc này nghe được bạch cốt cử quy trong đại điện ngôn ngữ, trong lòng của hắn mặc dù bất mãn, lại cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Cơ hồ là sát na, hắn cử trảo liền hướng phía Đường Dụ trùng điệp bắt tới. Dạng như vậy là không cho Đường Dụ bất luận cái gì thời gian thở dốc. Huyền sát phá thiên trảo tại Huyền Nguy minh tôn xuất thủ sát na, Đường Dụ liền đã nhận ra hắn xuất thủ thủ đoạn. Đối với cái này huyền sát phá thiên trảo, Đường Dụ cùng Huyền Nguy minh tôn hiểu rõ một dạng nhiều. Sở dĩ muốn phá giải cái này huyền sát phá thiên trảo, Đường Dụ vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là mặt ngoài, Đường Dụ lại là dùng một loại vô cùng hiểm ác phương thức, mạo hiểm vô cùng tránh thoát Huyền Nguy minh tôn một trảo. Đang tránh né về sau, Đường Dụ càng là dùng một loại vô cùng giật mình khẩu khí hướng phía cái kia Huyền Nguy minh tôn nói. Ngươi làm sao đột nhiên xuất thủ? Huyền Nguy minh tôn đối với Đường Dụ tránh thoát chính mình một kích, ngược lại cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao Đường Dụ cũng coi là nổi tiếng bên ngoài. Nghe được Đường Dụ phẫn nộ chất vấn, hắn cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không biết cái gì gọi là binh bất yếm trá sao? Nói đến đây, hắn lần nữa hướng phía Đường Dụ trùng điệp vung ra một chảo. Một chảo này vẫn như cũ là khí thế ngập trời, hung hiểm vô cùng. Đối mặt một chảo này, Đường Dụ thần sắc nghiêm trọng, cả người hiện đến vô cùng khẩn trương. Thậm chí Huyền Nguy minh tôn từ Đường Dụ đôi mắt bên trong nhìn ra một loại khẩn trương hương vị. Lúc này Huyền Nguy minh tôn thậm chí cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Lần này cầm nã Đường Dụ hẳn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là để Huyền Nguy minh tôn thất vọng là, Đường Dụ đang tránh né quá trình bên trong, cả người đột nhiên hướng phía hư không khẽ đảo, cả người lâm vào một cái không gian nho nhỏ khe hở bên trong. Sau đó vượt gì tránh thoát một trào này. Loại này kết quả để Huyền Nguy minh tôn cảm thấy không có cam lòng, nhưng lại không có thể làm sao. Bất quá hắn tại cảm khái Đường Dụ vận khí không tệ thời điểm, cũng cảm thấy mình chỉ cần là lại một lần nữa xuất thủ, liền có thể bắt sống Đường Dụ. Sở dĩ hắn tại thứ hai trào thất bại về sau tiếp lấy lại là một trào. Một trào này so trước mặt hai lần công kích càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm ngoan lệ. Tại Huyền Nguy minh tôn nhìn đến, lần này công kích của mình tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình thời điểm, vẫn luôn tựa như đang tránh né Đường Dụ đột nhiên hướng phía hắn oanh đánh một quyền. Một quyền này cũng không có quá nhiều biến hóa. Thế nhưng là tại Đường Dụ một quyền này oanh đến thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình dĩ nhiên không có biện pháp quá tốt tránh né. Bởi vì Đường Dụ một quyền này chỗ oanh kích vị trí chính là sơ hở của hắn chỗ. Tại sao sẽ là như vậy? Huyền Nguy minh tôn đang chần chờ nháy mắt, liền làm ra quyết đoán. Hắn đang nhanh chóng lui lại. Thế nhưng là ngay tại hắn tựa như tránh thoát một quyền này oanh kích lúc, Đường Dụi thân ảnh đã dường gì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Huyền Nguy Minh Tôn dưới loại tình huống này, làm sao cũng trốn tránh không khỏi. Bị Đường Dụi cái kia ẩn hàm tứ sắc toàn bộ quyền quang nắm đấm, trùng điệp oanh ngã trên mặt đất. Cái kia tụ tập huyền băng tinh vực bên trong tất cả huyền minh một mạch đỉnh cấp tồn tại Thanh Đồng Đại Điện bên trong, lúc này một mảnh yên tĩnh. Mặc dù Huyền Nguy Minh Tôn có không ít quan hệ bất hòa đối đầu, nhưng là những này người lúc này không có một cách mở miệng. Liền tựa như bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Huyền Nguy Minh Tôn bị đánh bại. Cái kia Hàn Ly Đế Quân giờ phút này cũng đến hút một miệng hơi lạnh. Mặc dù từ Đường Dụi biểu hiện bên trên nhìn, hết thảy tựa như đều là trùng hợp, nhưng là ở đây tồn tại kia cũng là chấp trưởng một phương Minh Tôn. Bọn hắn đều tin tưởng một việc, đó chính là trên đời này không có vô duyên vô cớ thành bại. Liên tiếp ba lần hiểm lại càng hiểm tránh thoát Huyền Nguy Minh Tôn công kích, càng bị Đường Dụi một kích đánh ngã xuống đất. Mặc dù cái này loại kích cũng không hề cho Huyền Nguy Minh Tôn mang đến cái gì chí mạng tổn thương, nhưng lại đối với Huyền Nguy Minh Tôn tạo thành tổn thất không nhỏ. Cái này tuyệt đối là trùng hợp, nếu là trùng hợp, như vậy chuyện này cũng thực sự là thật trùng hợp. Xảo để người cũng không dám tin tưởng Bạch Cốt Cử Quy đôi mắt bên trong chớp động lên một tia âm lãnh. Hắn hướng phía cái kia Huyền Nguy Minh Tôn lạnh lùng nói: "Đồ đần, còn không nhìn ra được sao?" Huyền Nguy Minh Tôn trên thực tế đã phản ứng lại. Lúc này bị Bạch Cốt Cử Quy như thế mỉa mai, có thể nói càng làm cho trên mặt của hắn có chút không nhìn được. Đối với tư cách thứ hai Minh Tôn Bạch Cốt Cử Quy, Huyền Nguy Minh Tôn không có chút nào dám khiêu chiến ý nghĩ. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem chính mình tức giận trong lòng toàn bộ phát tiết tại Đường Dụi trên thân. Cơ hồ thứ nhất thời gian, hắn hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Dụi nói: "Đường Dụi, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được ta." Nói ra câu nói này sát na, hắn đóng giữ Huyền Minh Đô Thiên Luyện Thần Kỳ đột nhiên nở ra gấp trăm ngàn lần. Cái kia cử đại kỳ tử bên trên cử hổ thân ảnh càng là từ bảo bên trong sông thẳng mà ra, hướng phía Đường Dụi trùng điệp vồ xuống. Một chảo này bao trùm tinh không vô tận, đối mặt lấy kinh thiên động địa một chảo. Mặc dù Hàn Ly Đế Quân cách vô tận hư không, vẫn như cũ cảm thấy một loại to lớn uy hiếp. Một loại cử trảo phía dưới, chính mình muốn biến thành cho bụi uy hiếp. Thiên địa chí lý, một trảo này bên trong ẩn hàm vỡ vụn hết thảy thiên địa chí lý. Nhìn xem cái kia một trảo, Hàn Ly Đế Quân trong lòng phát run. Hắn lúc này càng phát cảm động, chính mình đầu nhập Huyền Minh một mạch là vô cùng chính xác. Mà Đường Dụi cái này dám to gan khiêu khích Huyền Minh bộ tộc gia hỏa, chỉ có một con đường chết. Ta có một tấm thẻ dính dính 73 chương 711 chí lý xiềng xích sinh diệt lôi cầu. Huyền Minh Đô Thiên Luyện Thần Kỳ vì cái gì uy thế cường đại? Trừ hắn diễn hóa xuất thượng cổ cử minh có thể địch nổi cử đầu bên ngoài, càng quan trọng hơn là mỗi một cây Huyền Minh Đô Thiên Luyện Thần Kỳ bên trong đều ẩn hàm một loại thiên địa chí lý. Thiên địa chí lý không gì có thể cản, bất luận là đại đạo vẫn là pháp tắc, tại thế gian này vốn như thế thiên địa chí lý dưới đều khó mà ngăn cản, cũng khó có thể đối kháng. Có đỉnh cấp cường giả nói qua, có thể ngăn cản thiên địa chí lý chỉ có thiên địa chí lý, cho tới thủ đoạn khác căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đường Dụi đối mặt cái này kinh thiên động địa một chảo, đôi mắt bên trong hiện lên một tia mỉm cười. Một kích này mặc dù nhìn qua kinh thiên động địa, nhưng là đối với Đường Dụi mà nói, một kích này cũng không có quá nhiều uy hiếp. Bởi vì Đường Dụi đã dính dán vào cái này một cây Huyền Minh Đô Thiên Luyện Thần Kỳ, càng dính dán vào cái này một cây Huyền Minh Đô Thiên Luyện Thần Kỳ cách dùng. Có thể nói cái này bảo kỳ công kích tình huống Đường Dụi đã rõ như lòng bàn tay. Cự trảo rơi xuống uy thế cuồn cuộn, nhưng là tại đối mặt cái này mãnh liệt cự trảo lúc, Đường Dụi cũng không có điên cuồng đối kháng, mà là cả người giống như ố linh, nhanh chóng hướng phía cự trảo kia bao phủ mạnh nhất vị trí vọt tới. Cái này theo tất cả mọi người trên cơ bản là muốn chết. Thế nhưng là điều khiển cái kia huyền minh đô thiên luyện thần kỳ huyền nguy minh tôn, thần sắc lại là một biến. Hắn đối với cái này huyền minh đô thiên luyện thần kỳ trưởng khống cũng không phải là quá thuận tay. Sở dĩ tồn tại một chút sơ hở. Những sơ hở này bị huyền nguy minh tôn vô cùng cẩn thận ẩn trốn đi. Nhưng là bây giờ nhìn đến, đường rủi dĩ nhiên tìm được những sơ hở này chỗ. Cự trảo rơi xuống, đường rủi một quyền hướng phía cự trảo cái kia uy thế mạnh nhất vị trí oanh đánh một quyền. Một đảo khoảng chừng một trượng lớn nhỏ chỗ hồng bị đường rủi một quyền oanh mở. Sau đó đường rủi thân hình như điện từ chỗ hồng bên trong sông thẳng mà ra. Đại điện bên trong tất cả mọi người lúc này nhìn thấy chính là cự trảo uy thế trùng thiên, mà tại cự trảo bao phủ phía dưới đường rủi thì nhanh chóng từ cự trảo bao phủ thong dong thoát thân. Loại này tình hình để tụ tập tại bên trong tòa đại điện kia tất cả huyền minh, cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối bọn hắn đến nói, cái này thật sự là có chút quá khó lấy tiếp nhận. Ngay tại những này huyền minh cường giả từng cái thần sắc kinh ngạc thời điểm, cái kia huyền nguy minh tôn đã chìm quát một tiếng. Từng đạo màu xám xiềng xích từ cự hổ hư ảnh trong hai con ngươi bay ra, hướng phía đường rủi phương hướng phong tỏa đi qua. Đô thiên chí lý xiềng xích, cái này chính là huyền minh đô thiên luyện thần kỳ sát chiêu một trong. Chỉ cần là người sử dụng thôi động cách này đều ngày chí lý thần liên. Bị tỏa định vô luận là người vẫn là vật, đều khó mà đào thoát. Mà thôi động loại này thủ đoạn đồng dạng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lần này huyền nguy minh tôn bởi vì đường rủi từ trong tay của mình đào thoát, sở dĩ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Lúc này mới sử dụng đô thiên chí lý xiềng xích. Xiềng xích hoành không, hướng phía đường rủi trực tiếp khóa qua. Mà xiềng xích chỗ đến, bốn phía trăm vạn trượng hư không đều có xiềng xích uy thế chỗ ngưng kết. Lúc này đường rủi tại rất nhiều người nhìn đến, liền tựa như một cách bị phong tỏa cá bơi. Muốn động đậy, làm thế nào đều động đậy không được. Đối mặt cái này chí lý xiềng xích, đường rủi trong thần sắc cũng không có quá nhiều bối rối. Ngay tại cái kia chí lý xiềng xích đem muốn đến bên cạnh hắn sát na, đường rủi thân thể đột nhiên biến lớn. Đường rủi như vậy phản ứng, tại thôi đồng chí lý xiềng xích những trong mắt cường giả kia, quả thực chính là buồn cười. Thậm chí có người giơ thẳng lên trời cười to nói, hắn đây là đang muốn chết a, muốn dùng sức mạnh nứt vỡ chí lý xiềng xích. Hắn cảm thấy hắn là ai. Hàn Ly đế quân đối với đường rủi có thể nói là oán niệm nặng nhất. Hắn lúc này tự nhiên sẽ không bỏ rơi như vậy tốt cơ hội. Người không biết không sợ. Thật là người không biết không sợ, một cái dựa vào cơ duyên nhanh chóng đạt đến bây giờ tình trạng người, chung quy là thiếu khuyết tri thức tích lũy. Hắn dĩ nhiên muốn dùng mình lực lượng nứt vỡ chí lý xiềng xích. Thật là trên đời này buồn cười nhất sự tình. Một trận trong lúc cười to, Hàn Ly đế quân đột nhiên phát hiện đường rủi thân thể lại bắt đầu thu nhỏ. Mà liền tại đường rủi thân thể thu nhỏ nháy mắt, theo đường rủi thân thể biến hóa chí lý xiềng xích, nhưng không có thứ nhất thời gian thu nhỏ, cũng chính là nháy mắt, đường rủi cái kia biến giống như bụi bặm thân thể liền vô thanh vô tức từ chí lý xiềng xích phong tỏa bên trong vọt ra. Như vậy tình hình thực sự là để đại điện bên trong tất cả huyền minh một mạch cường giả đều không thể nào tiếp thu được. Mặc dù chỉ là một cây huyền minh đô thiên luyện thần kỳ thất bại, nhưng là cái này để bọn hắn cả đám đều cảm động trên mặt không ánh sáng. Thậm chí có thể nói, loại này với đường rủi một người tiêu tan bọn hắn tất cả mọi người mặt mũi. Bạch cốt cử quy đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh. Hắn nhìn xem xuất thủ huyền nguy minh tôn nói, ngươi được hay không? Huyền nguy minh tôn lúc này sao có thể nói mình không được. Hắn cơ hồ là thứ nhất thời gian hướng phía bạch cốt cử quy nói, thứ hai minh tôn đại nhân, đường dụ chỉ là trùng hợp mới tránh thoát lần này chí lý xiềng xích phong tỏa. Cầm nã hắn đối với thuộc hạ mà nói không tính là cái gì vấn đề. Mời đại nhân lại cho ta một lần cơ hội. Bạch cốt cử quy mặc dù tức giận, Nhưng cũng biết chính mình cần phải cho Huyền Nguy Minh Tôn một bộ mặt. Cái này không chỉ là bởi vì Huyền Nguy Minh Tôn vẫn luôn trung thành với hắn. Càng bởi vì Huyền Nguy Minh Tôn địa vị cũng không thể so hắn thấp bao nhiêu. Tốt. Vậy ta liền nhìn xem. Ngươi cứu có thể cho ta cái gì kinh hỉ? Huyền Nguy Minh Tôn vốn là đã bởi vì bị đường ruột đào tẩu mà cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bây giờ bị bạch cốt cử quy như vậy răn dạy. Càng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo pháp quyết từ đối với trên người hắn bay ra. Vốn là phô thiên cách địa cử hổ hư ảnh. Trở nên giống như nhìn chăm chú. Từng đạo màu đen lôi điện. Nhanh chóng tại cử hổ bên miệng hội tụ. Cũng chính là một cái sát na công phu. Những này màu đen lôi điện. Liền trong hư không hóa thành một cái cử đại lôi cầu. Hướng phía đường ruột rơi đập mà xuống. Cái này lôi cầu ẩm chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Đang bay ra sát na. Bốn phía hư không. Cũng bắt đầu dâng lên từng đạo vết sạn. Đường ruột đã bị cái này lôi cầu khóa chặt. Muốn chạy trốn. Có thể nói muôn vàn khó khăn tại cái kia lôi cầu bay ra nháy mắt. Huyền Nguy Minh Tôn đôi mắt bên trong hiện lên một tia đắc ý. Chỉ cần là đem đường ruột đánh giết. Hắn sở hữu xì nhục. Đều sẽ tại thời khắc này bị rửa sạch. Đối mặt cái kia màu đen lôi cầu. Đường ruột thần sắc vô cùng trịnh trọng. Mặc dù hắn đã nắm giữ Huyền Nguy Minh Tôn khống chế Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ. Nhưng là loại này khủng bố lôi cầu. Cũng liền để hắn từ đáy lòng có chút phát lạnh. Loại này lôi cầu. Chẳng những ẩn hàm vô tận phá diệt lực lượng. Mà lại tại cái kia phá diệt bên trong. Còn ẩn chứa một loại sinh chi lực. Sinh diệt không thôi. Vô hạn luôn chuyển đường rồi đằng không mà lên. Thật giống như bị cái này lôi cầu uy lực chấn nhiếp. Không dám cùng ngạnh kháng. Sở dĩ đang điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là tại đường ruột đằng không bay lên nháy mắt. Cái kia lôi cầu cũng nhanh chóng thay đổi phương vị. Tốc độ tựa như so đường ruột càng thêm nhanh chóng. Tại Hàn Ly Đế Quân mấy người nhìn đến. Đường ruột tại từng lần một cải biến phương hướng. Một hồi hướng lên. Một hồi hướng phía dưới. Thế nhưng là hắn bất luận là hướng lên vẫn là hướng phía dưới. Đều là tốn công vô ích. Loại này tình hình. Thực sự là để người cảm thấy buồn cười. Hàn Ly Đế Quân còn là lần đầu tiên gặp được như vậy tránh né lôi cầu người. Ngay tại Hàn Ly Đế Quân cảm giác đến vô cùng buồn cười thời điểm cái kia Huyền Nguy Minh Tôn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn làm là màu đen lôi cầu thôi động người. Lúc này đã cảm thấy cái kia màu đen lôi cầu. Đột nhiên thoát ly chính mình nắm giữ. Cái này loại thoát ly nguyên nhân. Cũng là bởi vì đường ruột thay đổi phương hướng tốc độ thực sự là quá nhanh. Mà lại thay đổi góc độ. Mỗi một lần đều là màu đen lôi cầu cực hạn. Hắn làm sao sẽ biết như vậy biến hóa. Có thể làm cho màu đen lôi cầu mất khống chế. Cái này không nên a còn không có chờ Huyền Nguy Minh Tôn làm ra ứng đối. Cái kia vốn là đánh tới hướng đường ruột màu đen lôi cầu. Đột nhiên biến đổi phương hướng. Cũng chính là một cái sát na. Màu đen lôi cầu liền đã thay đổi một cách đảo ngược. Thẳng bay đi. Oanh màu đen lôi cầu đang bay ra ngàn vạn dặm về sau. Ầm vang vỡ vụn trong hư không. Nương theo lấy cái này màu đen lôi cầu vỡ vụn. Nó bao phủ khu vực 10 vạn dặm hư không. Toàn bộ hóa thành tro bụi. Một cái toàn thân huyết hồng sắc ba đầu cốt viên. Dùng một loại gào thét thanh âm. Hướng phía Huyền Nguy Minh Tôn giận dữ hét. Huyền Nguy Minh Tôn, ngươi có thể không thể khống chế công kích của mình? Nếu là không thể, ngươi liền đi chết đi. Huyền Nguy Minh Tôn luôn luôn là tự cao tự đại. Lúc này bị người gào thét, nhất thời ở giữa đã cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thế nhưng là hắn giờ phút này mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có đi những biện pháp khác. Dù sao chuyện này tựa như sai người là chính hắn. Người này không phải tầm thường. Hắn tựa như biết Huyền Nguy Minh Tôn trong công kích sơ hở. Cái kia bạch cốt cử quy nhìn xem xuyên thấu qua bí pháp chiếu hiện ra tình hình. Trầm giọng hướng phía cái kia huyết hồng sắc ba đầu cốt viên nói. Đấu Thiên Minh Tôn, ngươi tới ra tay. huyết hồng sắc ba đầu cốt viên giơ thẳng lên trời phát ra hét dài một tiếng. Đối với hắn mà nói, lần này để hắn xuất thủ, có thể nói đang cùng tâm ý của hắn. Ở đây gào thét bên trong, huyết hồng sắc ba đầu cốt viên thân ảnh đã hiển lộ trong hư không. Hắn thúc sục huyền minh đô thiên luyện thần kỳ bên trong một cái cử đại ba đầu cử viên, trong tay đã nhiều hơn một đầu trường côn, hướng phía đường rụi trùng điệp rơi đập. Cái này trường côn bên trên tiếp thiên địa, dưới liền thời không trường côn quét ngang, căn bản cũng không cho người ta bất kỳ tránh né chỗ, càng không cho người ta nửa điểm trốn tránh cơ hội. Ở đây trường côn quét ngang sát na, đường rụi đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia ngưng trọng. Hắn lúc này còn không có sán đến cái kia ba đầu cử viên trên thân kỹ năng, sở dĩ hết thầy đều chỉ có thể dựa vào liều mạng. Biết né tránh không được đường rụi, nhanh chóng đem chính mình thái cổ thương mang chùy lấy ra. Cũng chính là sát na, bạo lôi bách kích đã tụ tập hắn bốn cái thần quốc lực lượng, hướng phía cái kia cử viên điên cuồng nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, song chùy cùng trường côn đụng vào nhau, đường rụi đã cảm thấy một cỗ cử lực mang theo thân thể của mình bay ngược mà ra. Bất quá tại hắn thân thể bay ngược sát na, hắn dính hướng cái kia ba đầu cử viên thẻ dính dán, đã hoàn thành lần thứ nhất dán. Dán thành công, theo đường rụi tùy ý đem một cái thẻ lật ra, liền thấy phía trên thình lình viết huyền minh đô thiên luyện thần kỳ luyện hóa pháp quyết. Nhìn thấy kỹ năng này, đường rụi đôi mắt sáng lên. Hắn hiện tại cần nhất chính là khác biệt huyền minh đô thiên luyện thần kỳ điều khiển phương pháp. Cái này lần thứ nhất dán liền có thể đem cái này điều khiển phương pháp dán đến, quả thực chính là khí vận bạo dạp. Ngay tại đường rụi mừng rỡ không thôi nháy mắt, huyền nguy minh tôn công kích đã từ đường rụi sau lưng nhanh chóng bao phủ tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 73 chương 712 huyền minh luyện thần hỏa diễm. Đối với huyền nguy minh tôn đến nói, đường rụi là một cách để hắn mất hết mặt mũi tiểu bối. Đối với tên tiểu bối này, trong lòng của hắn tràn đầy oán khí. Chính là bởi vì cái này loại oán khí, sở dĩ hắn không nguyện ý để đường rụi chết trong tay người khác. Hắn muốn nhất chính là mình tự mình động thủ chu sát đường rụi. Thế nhưng là chu sát đường rụi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huyền nguy minh tôn đánh lén sử dụng vẫn như cũ là chí lý xiềng xích. Mặc dù sử dụng cái này loại chí lý xiềng xích muốn tiêu hao không ít tu vi của mình, nhưng là lúc này huyền nguy minh tôn cũng không lo được như thế rất nhiều. Đã đối với huyền nguy minh tôn chí lý xiềng xích hoàn toàn lý giải đường rụi, đối với cái này chí lý xiềng xích công kích cũng không phải là quá để ở trong lòng. Mặc dù hắn khó mà đối cứng chí lý xiềng xích, nhưng lại có thể dựa theo chính mình nắm giữ pháp môn, để cái này tựa như công vô bất khắc chí lý xiềng xích đang chiến đấu bên trong mất khống chế. Đấu thiên minh tôn tại cùng đường rụi thái cổ thương mang chùy đối cứng bên trong, cũng không có chiếm cứ quá nhiều tiện nghi. Mặc dù hắn thúc sục chính là cái kia huyền minh đô thiên luyện thần kỳ lực lượng, nhưng là tại va chạm bên trong, huyền minh đô thiên luyện thần kỳ vẫn như cũ sinh ra một vết nứt. Loại này tình hình thực sự là để đấu thiên minh tôn càng thêm nổi giận. Hắn vừa mới châm chọc huyền nguy minh tôn, nhưng là bây giờ lại khó mà nhất cử đánh bại đường rụi. Đây quả thực là đối với mình một loại vũ nhục. Đối với đấu thiên minh tôn đến nói, loại này vũ nhục là hắn vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa hướng phía đường rụi công kích thời điểm, một đầu chí lý xiềng xích đột nhiên hướng phía hắn vọt tới. Cái này chí lý xiềng xích uy lực đấu thiên minh tôn thế nhưng là rất rõ ràng. Chỉ nếu là có biện pháp, hắn tuyệt đối sẽ không đối cứng chí lý xiềng xích. Mỗi một cán huyền minh đô thiên luyện thần kỳ bên trong đều ẩn hàm một đầu chí lý. Mỗi một đầu chí lý đều không giống. Mỗi một đầu chí lý đều ẩn hàm khác biệt tác dụng. Đấu thiên minh tôn mặc dù là minh tôn, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể đối cứng thiên địa chí lý. Sở dĩ ở đây chí lý xiềng xích đến nháy mắt, hắn điên cuồng lui lại đến chính mình nắm trong tay huyền minh đô thiên luyện thần kỳ bên cạnh. thôi động chính mình nắm trong tay huyền minh đô thiên luyện thần kỳ. Một đạo ngầm ánh sáng màu đỏ đem chính mình không gian bốn phía hoàn toàn bảo vệ. Mà cái kia chí lý xiềng xích tựa như cảm ứng được khí tức của đồng loại, cũng không có hướng phía đấu thiên minh tôn truy đuổi tới. Giờ khắc này đấu thiên minh tôn mới xem như thật to thở dài một hơi. Theo cái kia chí lý xiềng xích sụp đổ, đấu thiên minh tôn ba cái đầu lâu sáu cái đôi mắt bên trong toàn bộ đều là đỏ, ngọn lửa màu đỏ. Hắn cơ hồ điên cuồng gào thét hướng phía huyền nguy minh tôn giận dữ hét. Cút! Huyền nguy minh tôn cũng là người kiêu ngạo, lúc này bị đường rùi tránh thoát chính mình đánh lén, đã để hắn từ trong lòng vô cùng không thoải mái. Đấu thiên minh tôn cùng hắn tranh công vốn là để trong lòng của hắn tràn đầy khó chịu, lúc này đấu thiên minh tôn lời nói càng làm cho hắn cảm thấy tức giận không thôi. Mặc dù ta chí lý xiềng xích hướng phía ngươi bay đi, nhưng là kia là ta nguyện ý sao? Đây là đường rùi thủ đoạn có được hay không? Đấu thiên minh tôn, ngươi muốn chết! Huyền nguy minh tôn gầm thét. Một cái màu đen lôi cầu hướng phía đấu thiên minh tôn trùng điệp nện rơi xuống. Bạch cốt cử quy thân thể mặc dù đều là bạch cốt làm thành, nhưng là trong con ngươi của nó lại toàn bộ đều là ngọn lửa tức giận. Hai gia hỏa này thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Cái này đến lúc nào rồi? Chẳng những không có đem đường rùi bắt lại không nói, hai người bọn họ còn đánh lên. Cái này thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Hai người các ngươi đều dừng tay cho ta, nếu không ta liền để toàn bộ các ngươi đi phản băng luyện ngục ngây ngốc một phản năm. Bạch cốt cử quy để đấu thiên minh tôn cùng huyền nguy minh tôn đều đình chỉ chiến đấu. Cũng không phải là nói bọn hắn e ngại bạch cốt cử quy trừng phạt, thực sự là bọn hắn đều không phải người ngu, biết hai người mình thật đánh nhau đó mới là mất mặt quá mức rồi. Đâu đường rồi đối với đấu thiên minh tôn cùng huyền minh minh tôn không có đánh nhau cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là gián vị kia đấu thiên minh tôn kỹ năng. Hơn 100 tỷ thần năng trèo trống đã để đường rồi có thể tùy ý sử dụng thẻ dính gián, mà lần này hắn vì cứu ra trường thiên kiếm chủ, có thể nói những này thần năng hắn nửa điểm đều không định keo kiệt. Huống chi minh tôn cấp bậc tồn tại, chỉ nếu có thể gián thành công, vậy đối với hắn chỗ tốt có thể nói là lớn vô cùng. Một lần, hai lần, ba lần, ở đây gián quá trình bên trong, đấu thiên minh tôn xuất thủ lần nữa. Tại mấy lần giao phong về sau, đấu thiên minh tôn phát hiện không làm gì được đường rùi. Hắn đồng dạng thúc giục chính mình chỗ chấp trưởng huyền minh đô thiên luyện thần kỳ. Đấu thiên minh tôn chỗ chấp trưởng huyền minh đô thiên luyện thần kỳ ẩn hàm thiên địa chí lý, chính là phá diệt. Màu đỏ sậm chí lý xiềng xích bay ra sát na, cũng đã đem đường rùi toàn bộ bao khỏa tại hủy diệt chí lý bên trong. Bình thường chỉ nếu như bị cái này loại chí lý xiềng xích bao vây, liền xem như có thể chạy đi, cự đầu cấp bậc cường giả đồng dạng là không chết cũng muốn rơi lớp ra. Nhưng là đã hiểu rõ cái này màu đỏ sậm chí lý xiềng xích chỗ sơ hở đường rùi, chẳng những nhanh chóng hóa giải cái kia màu đỏ sậm chí lý xiềng xích công kích, hơn nữa còn đem cái này loại công kích hướng phía huyền nguy minh tôn dẫn qua. Lần đầu huyền nguy minh tôn cũng không có tức giận, bởi vì hắn đã biết đường rùi thủ đoạn. Thế nhưng là theo lần lượt bị đấu thiên minh tôn công kích chớ ngộ thương, hắn liền xem như tu dưỡng cho dù tốt cũng ép không được lửa giận. Ngay tại hai cái minh tôn cơ hồ muốn đồng thủ thời điểm, cái kia bạch cốt cử quy đắt lạnh lùng nói, toàn bộ đều xuất thủ đánh giết cái này đường rùi. Vốn là đang nhìn xem náo nhiệt một đám minh tôn, từng cái thần sắc đều biến dữ tợn. Đối với chu sát đường rùi, bọn hắn cũng không bài xích. Cơ hồ tại cái kia bạch cốt cử quy hạ mệnh lệnh nháy mắt, từng cái minh tôn thân ảnh liền xuất hiện ở đường rùi bốn phía giữa thiên địa. Mà nương theo lấy những này minh tôn xuất hiện, càng có từng cây huyền minh đô thiên luyện thần kỳ ra hiện sau lưng bọn họ. Huyền minh đô thiên luyện thần kỳ có thể luyện hóa vạn vật, có thể phá nát thiên địa, có thể tại chỉ trong bàn tay tái diễn hồng hoang. cũng có thể để vạn vật quay về hỗn nguyên. Vừa mới huyền nguy minh tôn thi triển, chỉ là một cây huyền minh đô thiên luyện thần kỳ uy lực. Mà bây giờ từng tôn minh tôn xuất hiện, vậy liền đại biểu cho bọn hắn muốn hiện ra huyền minh đô thiên luyện thần kỳ toàn bộ uy thế. Giết đấu thiên minh tôn gầm thét, trong tay huyền minh đô thiên luyện thần kỳ nhanh chóng thôi động. Một cái cử đại ba đầu cử viên từ huyền minh đô thiên luyện thần kỳ bên trong sông thẳng mà ra, vỡ vụn hư không, hướng đường rùa trùng điệp chộp tới. Cùng lúc đó, từng tôn thượng cổ cử minh thân ảnh từ huyền minh đô thiên luyện thần kỳ bên trong sông ra, đem đường rùa đoàn đoàn vây vào giữa. Loại này tình hình có thể nói là tương đương hung hiểm. Đường rùa đối với cái kia ba đầu cử viên công kích cũng không có quá nhiều e ngại. Hắn đã đem ba đầu cử viên thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Hắn chân chính lo lắng là còn lại mấy cách bên kia thượng cổ cử minh hư ảnh. Hắn đối với những này tồn tại tu vi kỹ năng có thể nói là không chút nào rõ ràng. Nếu như cùng những này tồn tại giao chiến, như vậy một cách hai cách hắn cũng không phải là quá e ngại. Nhưng là một khi nhiều, vậy liền sẽ nguy hiểm. Sở dĩ hắn đem chính mình giao chiến trọng điểm đặt ở ba đầu cử viên cùng huyền nguy minh tôn diễn hóa màu đen cử hổ trên thân. Mặc dù lần lượt nhìn qua rất là nguy hiểm, nhưng là trên thực tế đều tại đường rùa trong lòng bàn tay. Mà hắn trọng điểm thì là dán những này minh tôn kỹ năng. Điên cuồng sử dụng thẻ dính dán, kết quả là đường rùa tại một khắc đồng hồ thời gian trọn vẹn sử dụng vượt qua 50 tỷ thần năng. Mà theo những này thẻ dính dán thi triển, đường dụ không sai biệt lắm đã đem những này minh tôn kỹ năng cùng toàn bộ huyền minh đô thiên luyện thần kỳ dính dán vào trong tay. Mặc dù những này huyền minh đô thiên luyện thần kỳ khó mà thi triển, nhưng là những to lớn kia cổ minh hư ảnh cũng khó có thể đối với đường dụ sinh ra bất kỳ tổn thương. Huyền minh đô thiên luyện thần kỳ cũng không gì hơn cái này, tại hoàn thành tất cả dán về sau, đường rủ hướng phía những thôi động kia đại kỳ minh tôn nói một câu, liền đằng không hướng phía nơi xa nhanh chóng vọt tới. Mặc dù những này minh tôn che khuất bầu trời đem đường rủ vây ở chính giữa, nhưng là đường rủ bây giờ muốn đào tẩu, bọn hắn lại căn bản là không ngăn cản nổi. Bởi vì bọn họ hết thảy cơ hồ đều đã bị đường rụi nắm giữ. Sở dĩ đường rụi đào tẩu địa phương chính là bọn hắn sơ hở vị trí. Đấu thiên minh tôn vốn là tính cách táo bạo, lúc này nhìn thấy đường rụi tùy tiện xông ra bọn hắn vây quanh, hắn liền cảm giác được trong tim mình tràn đầy phẫn nộ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng phía đường rụi đuổi theo. Thế nhưng là hắn rất nhanh phát hiện tốc độ của mình mặc dù không kém với đường rùa, nhưng là hành tẩu tại huyền minh đô thiên luyện thần kỳ tạo thành đại trận bên trong, lần lượt nhận trở ngại người, ngược lại thành chính mình. Đường rùa có thể tùy ý tung hoành, thế nhưng là chính mình đâu lại là lần lượt nhận trở ngại. Loại này tình hình để hắn cảm thấy vô cùng không làm sao. Bạch cốt cử quy, huyền nguy minh tôn cả đám đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Bọn hắn vốn là cảm thấy đánh bại kiếm chủ liên thủ với Nguyệt Luân hồi bọn hắn trên cơ bản đã là không người có thể địch. Nhưng là bây giờ một cách nho nhỏ đường rùa dĩ nhiên để bọn hắn từng cách cảm thấy vô cùng biệt khuất. Bọn hắn tựa như có không ít thủ đoạn, nhưng là những thủ đoạn này đều không sử dụng được. Bạch cốt cử quy cũng xuất hiện trong hư không. Hắn nhìn xem lần lượt thuần thục né qua không gian trói buộc đường rùa, liền cảm giác được trong cơ thể của mình có một cơn tức giận. Cơn tức giận này để hắn có một loại muốn đánh người xung động. Sử dụng huyền minh luyện thần hỏa giết hắn cho ta. Nói ra câu nói này, bạch cốt cử quy đôi mắt bên trong tràn ngập ngọn lửa rừng rực. Huyền nguy minh tôn cùng đấu thiên minh tôn đang nghe bạch cốt cử quy mệnh lệnh lúc, từng cách đôi mắt bên trong dâng lên hưng phấn chi ý. Mà cách khác điều khiển huyền minh đô thiên luyện thần kỳ tồn tại thì có người chần chờ, trong đó càng có người nói: thứ hai minh tôn, chúng ta như vậy xuất thủ có phải hay không có chút quá lớn để nhỏ làm đây đường rồi không đáng chúng ta sử dụng huyền minh luyện thần hỏa bạch cốt cử quy lạnh lùng nhìn xem cái kia đưa ra dị nghị minh tôn. Cuối cùng lạnh lùng nói. Đây hết thầy. Lấy ta nói làm chuẩn. Nói ra câu nói này về sau. Bạch cốt cử quy không thể nghi ngờ mà nói. Đường rồi chính là chúng ta cái họa tâm phúc. Lần này. Tuyệt đối không cho phép hắn đào tẩu. Đang khi nói chuyện, bạch cốt cử quy lắc lư chính mình chỗ chấp trưởng huyền minh đô thiên luyện thần kỳ. Cũng chính là nháy mắt. Một cái ngọn lửa màu xám sẫm bắt đầu hướng phía hư không hội tụ. Màu đỏ, màu tím, màu xám. Đủ loại hỏa diễm. Cũng chính là nháy mắt. Liền đã tụ tập cùng một chỗ. Bọn chúng tại hội tụ sát na. Liền hóa thành một mảnh tối tăm mờ mịt hỏa diễm. Cái này tối tăm mờ mịt hỏa diễm theo bạch cốt cử quy trong tay huyền minh đô thiên luyện thần kỳ đong đưa. Nháy mắt bao trùm toàn bộ huyền băng tinh vực ta có một tấm thẻ xính xính 73 chương 713 thần hỏa đốt vô ích chủ động cầu hòa thần phủ thánh địa. Nguyệt luôn hồi cao cao xếp bằng ở chính mình trên bảo tỏa. Giống như một tôn thần linh. Ngạo nghễ nhìn xuống tứ phương thiên địa. Ở vào Nguyệt Luân Hồi thân ảnh phía dưới huyền nhụ long mặc dù biết trước mặt mình chỉ là Nguyệt Luân Hồi một cái pháp lực lưu ảnh. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy kính sợ. Huyền băng tinh vực bên kia xuất hiện mới tình trạng. Một cái bất diệt cường giả cung kính hướng phía Nguyệt Luân Hồi bẩm báo nói, giống như có một loại cổ quái hỏa diễm bao trùm toàn bộ huyền băng tinh vực. Chúng ta phái đi huyền băng tinh vực bốn phía quan trắc người. Bởi vì bị một đốm lửa bao phủ, trực tiếp thân tử đạo tiêu, liền đạo kinh, đều trực tiếp bị nấu tổn hại. Đang khi nói chuyện, cái kia bất diệt cường giả bàn tay thôi động, huyền băng lĩnh vực hình ảnh, lập tức chiếu hiện tại Nguyệt Luân Hồi đám người trước mắt. Huyền Nhũ Long cũng không nhận ra ngọn lửa này, nhưng là tại xuyên thấu qua bức họa nhìn thấy ngọn lửa này nháy mắt. Huyền Nhũ Long trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn cảm thấy ngọn lửa này để hắn sâu sắc cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng tu vi đến Huyền Nhũ Long loại cảnh giới này. Có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp đồ vật đã không nhiều lắm. Hiện tại thứ này có thể để cho hắn cảm thấy đáng sợ như vậy, có thể nghĩ ngọn lửa này là loại nào cường đại. Cái kia huyền băng tinh vực lúc này dĩ nhiên phân bố ngọn lửa này. Vậy huyền băng tinh vực bên trong trường thiên kiếm chủ cùng đường rụi. Đây là huyền minh đô thiên hỏa diễm Nguyệt Luân Hồi nhìn xem cái kia vượt gì hỏa diễm. Thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh đạm mà nói. Chúng ta lần trước tiến vào huyền minh đô thiên luyện thần kỳ trận pháp bên trong. Thiếu chút nữa ăn ngọn lửa này thua thiệt. Lúc ấy từ ta cùng kiếm chủ diễn hóa âm dương chi khí, lúc này mới chặn ngọn lửa này. Hiện tại nhiều như vậy hỏa diễm. Nhìn đến cái này huyền băng tinh vực, muốn toàn bộ hóa thành tử địa. Nguyệt Luân Hồi nói ra tử địa hai chữ đạm mạc lắc đầu. Thái thượng vong tình. Tu vi đến hắn mức độ này. Trên cơ bản là sẽ không để ý người bình thường chết sống. Hắn để ý. Là ứng đối ra sao cái này huyền minh đô thiên hỏa diễm. Phủ chủ như thế nói đến cái kia đường rồi cùng trường thiên kiếm chủ hẳn là giữ nhiều lành ít. Nói chuyện chính là cái kia bẩm báo bất diệt cường giả trong giọng nói của hắn mang theo một tia rõ ràng tiếc hận chi ý. Mặc dù đường rồi cùng thần phủ thánh địa quan hệ không tốt. Cái kia trường thiên kiếm chủ càng là vạn kiếm thánh địa chủ cột một trong. Nhưng là hai người dù sao cũng là huyền thiên đỉnh cấp cường giả. Nếu như hai người chết rồi. Cái kia đối với huyền thiên. Cũng không phải là một cách để đám người rất được hoan nghênh tin tức tốt. Nguyệt Luân Hồi cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhắm mắt lại. Cùng thần phủ thánh địa so sánh. Vạn kiếm thánh địa đương nhiên càng thêm chú ý huyền băng tinh vực tin tức. Dù sao, vô luận là đường dù vẫn là trường thiên kiếm chủ. Đối với vạn kiếm thánh địa đến nói, đều cực kỳ trọng yếu. Nếu như hai cách này người đều có thể trở về. Như vậy vạn kiếm thánh địa. Liền có thể nhất cử thành là thiên hạ đệ nhất tông môn. Mà một khi hai cái này người toàn bộ ngã xuống. Cái kia đối với vạn kiếm thánh địa tổn thất. Thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Mà vốn là muốn trở thành huyền thiên đệ nhất vạn kiếm thánh địa, càng là sẽ lần nữa lạc hậu với thần phủ thánh địa. Kiếm chủ mặc dù bế quan, nhưng là xích hồng kiếm sứ lại ở phía xa chăm chú nhìn chằm chằm cái kia huyền băng tinh vực. Khi cái kia vượt dị ngọn lửa màu xám bao phủ tại toàn bộ huyền băng tinh vực thời điểm, xích hồng kiếm sứ trong lòng liền dâng lên một tia ảm đạm. Ngọn lửa này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp được, nhưng là khi nhìn đến ngọn lửa này nháy mắt, là hắn biết đường dù cùng trường thiên kiếm chủ chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần mình chịu ở một chút ngọn lửa này, cũng đủ để cho chính mình thần quốc sụp đổ, sau đó chết không có chỗ chôn. Dưới loại tình huống này, xích hồng kiếm sứ chỉ có thể yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Bởi vì lúc này hắn căn bản cũng không có cải biến đây hết thảy năng lực, tự nhiên cũng liền không thay đổi được cái gì. Kiếm chủ đang bế quan, loại chuyện này coi như đi bẩm báo cũng chẳng qua là loạn kiếm chủ đại nhân tâm thần mà thôi. Ngay tại xích hồng kiếm sứ ý niệm trong lòng yên lặng phun trào thời điểm, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi nhìn đến thân ảnh này nháy mắt, xích hồng kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Hắn đối với thân ảnh này chủ nhân cũng không có bất kỳ hào cảm. Canh kim đế quân, cái kia cùng đường rủ có ăn oán canh kim đế quân. Đường rủ là không ra được. Canh kim đế quân tay chỉ tựa như thiêu đốt huyền băng tinh vực, lạnh lùng nói, đây là huyền minh luyện thần hỏa diễm, liền xem như ta tiến vào ở trong đó, cũng muốn hôi phi yên diệt. Đường dù không nhất định chết. Xích hồng kiếm sứ mặc dù biết chính mình cùng canh kim đế quân nói những này cũng không có bất kỳ tác dụng, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được nói ra. Theo hắn có mấy lời, hắn nhất định phải kiên trì. Đường dù có thể hay không chết, người ta đều là lòng dạ biết rõ. Canh kim đế quân cười nói, ta cùng vạn kiếm thánh địa ở giữa ăn oán, hoàn toàn đều là bởi vì đường dụ. Hiện tại đường dụ đã dạng này, còn xin xích hồng kiếm sứ bẩm báo kiếm chủ, canh kim cũng không có cùng vạn kiếm thánh địa khó xử chi ý. Xích hồng kiếm sứ mặc dù không thích canh kim đế quân, nhưng là đối với canh kim đế quân lúc này lời nói, nhưng trong lòng của hắn là vô cùng coi trọng. Vạn kiếm thánh địa tại kiếm chủ sau khi bị thương, lúc này đã vô cùng nguy cấp, mà đường dụ cùng trường thiên kiếm chủ lâm vào huyền minh đô thiên luyện thần kỳ đại trận bên trong, càng làm cho vạn kiếm thánh địa lực lượng lâm vào điểm đóng băng. Dưới loại tình huống này, canh kim đế quân có thể chủ động hóa giải, hắn cảm thấy có thể tiếp nhận. Dù sao huyền minh một mạch cùng những thượng cổ thần ma kia hợp tác, đã để huyền thiên biến đến vô cùng nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, có thể thiếu một địch nhân, kia là không còn gì tốt hơn. Tốt, ta nhất định sẽ đem đế quân thiện ý hướng kiếm chủ bẩm báo. Tin tưởng kiếm chủ nhất định sẽ tiếp nhận đế quân thiện ý. Canh kim đế quân mặc dù mặt ngoài vô cùng thong dong bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn lại cất một tia thấp thỏm. Để trong lòng của hắn bất an chính là, nếu như vạn kiếm thánh địa thật không cùng tự mình kết liễu trận này ăn oán, chính mình nên làm cái gì? Kiếm chủ lợi hại, hắn là được chứng kiến. Mặc dù bây giờ kiếm chủ thương thế không nhẹ, nhưng là một khi kiếm chủ quyết định nhất định phải tru sát chính mình, vậy chính hắn căn bản cũng không có phản kích chỗ trống. Hiện mà nay khác biệt dĩ vãng, huyền minh một mạch thực lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Không biết tên cường giả thời thượng cổ dồn dập xuất hiện, những này người không có nghĩa là hắn lúc nào cũng có thể rơi vào trong nguy hiểm. Cùng mặt mũi so sánh, bảo trụ tính mạng của mình đối với canh kim đế quân mà nói mới là trọng yếu nhất đồ vật. Canh kim đế quân nghe được xích hồng kiếm sứ hơi yên lòng một chút, hắn cười ha ha một tiếng nói, như thế liền đa tạ kiếm sứ. Nói đến đây, hắn nhìn xem cái kia hiện đầy toàn bộ tinh vực huyền minh luyện thần hỏa diễm, lắc đầu nói, nếu như kiếm sứ còn muốn chờ đợi cái gì, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi, tại ngọn lửa này dưới không có hy vọng. Xích Hồng kiếm sứ không nói gì, nhưng là trong lòng của hắn đã tiếp nhận canh kim kiếm sứ khuyến cáo. Chỉ bất quá lúc này, hắn không nguyện ý rời đi mà thôi. Canh kim đế quân nhìn xem Xích Hồng kiếm sứ dáng vẻ, cũng không nói gì thêm. Hắn biết nếu như chính mình tiếp lấy lại khuyến cáo xuống dưới, nói không chừng song phương vừa mới khôi phục một chút quan hệ, liền sẽ lần nữa xuất hiện vết rách. Ngay tại canh kim đế quân chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia tràn đầy huyền minh luyện thần hỏa diễm huyền băng tinh vực trên không, đột nhiên loáng thoáng xuất hiện một cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Thân ảnh này bốn phía, một cái ám cho vòng ánh sáng như ẩn như hiện, mà một cỗ hỏa diễm càng là bao khỏa tại thân ảnh kia bốn phía. Nhìn thấy thân ảnh này, canh kim đế quân đôi mắt ngưng lại. Mặc dù thân ảnh này rất là mơ hồ, nhưng là hắn hay là thứ nhất thời gian xác định thân ảnh này thân phận. Đường Dụ. Thân ảnh này là Đường Dụ. Cơ hồ tại xác định Đường Dụ thân phận về sau, canh kim đế quân đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, dung hợp kim chi bản nguyên chính mình cũng khó mà ngăn cản huyền minh luyện thần hỏa diễm, Đường Dụ lúc này lại còn có thể trèo chống tại canh kim đế quân trong mắt. Cái này loại cơ hồ là không gì có thể cản hỏa diễm. Đường Dụ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là hiện ngay tại lúc này, Đường Dụ có thể trèo chống, liền không phải thường ghê gớm. Xích Hồng kiếm sứ nhìn xem cái kia xuất hiện trên bầu trời huyền băng tinh vực Đường Dụ thân ảnh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Bất kể nói thế nào, hiện ngay tại lúc này, Đường Dụ còn chưa chết, thế nhưng là mặt đối với hiện ở loại tình huống này, hắn là không có biện pháp nào. Tại do dự sát na, hắn hướng phía canh kim đế quân nói: đế quân có thể có biện pháp nào có thể làm cho Đường Dụ từ cái này trong khốn cảnh ra? Canh kim đế quân lắc đầu nói: ta mặc dù cùng Đường Dụ có ăn oán, nhưng là lần này ta nói đều là lời nói thật, ta không có biện pháp nào. Hắn hiện tại mặc dù dựa vào bí pháp nào đó trèo trống, nhưng là cuối cùng vẫn muốn bị cái này huyền minh luyện thần hỏa diễm luyện hóa. Kiếm sứ, ngươi vẫn là không cần lại ôm lấy cái khác không hợp thực tế ý nghĩ. Xích Hồng kiếm sứ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay tại hắn do dự có phải hay không muốn cùng kiếm chủ liên hệ thời điểm, Thanh Dương kiếm sứ thông tin liền nhận lấy. Kiếm chủ, để ta nói cho ngươi, cái này huyền minh luyện thần hỏa diễm, coi như hắn không có có thủ thương, cũng khó có thể phá vỡ, để ngươi vạn vạn không thể tiếp cận. Thanh Dương kiếm sứ thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề. Vậy Đường Dụ làm sao bây giờ? Xích Hồng kiếm sứ mặc dù trong lòng đã có chút sáng tỏ, nhưng là lúc này vẫn là không nhịn được truy vấn nói. Thanh Dương kiếm sứ không nói gì, trầm mặc một hồi về sau liền trực tiếp dập máy thông tin. Xích Hồng kiếm sứ nhìn xem cúp máy máy truyền tin, bi ai lắc đầu. Hắn rõ ràng kiếm chủ tính tình, nếu như không phải là không có biện pháp cứu vãn, kiếm chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ Đường Dụ. Ngọn lửa màu xám vẫn như cũ bao phủ toàn bộ huyền băng tinh vực, mà bị chiếu rọi trên bầu trời huyền băng tinh vực Đường Dụ thân ảnh đã từ từ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Loại biến hóa này rất nhiều người để ở trong mắt, bất quá bọn họ cũng đều biết, hiện tại cách này huyền minh luyện thần hỏa diễm dưới, đã là không ai có thể cứu trở về Đường Dụ. Huyền thiên tạo hóa thần thụ kết nối thiên địa, tại thần thụ đỉnh trên tán cây, cái kia thân ảnh màu vàng xuyên thấu qua hư ảnh, nhìn xem huyền băng tinh vực trên không Đường Dụ thân ảnh. Hơn nửa ngày hắn mới lắc đầu nói: gia hỏa này đúng là điên, hắn lại dám thu nạp huyền minh luyện thần hỏa diễm. Ngọn lửa này là nhân lực có thể thừa nhận được sao? Ai, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là đủ điên cuồng. Mà liền tại hắn tự nói thời điểm, cái kia tại vạn kiếm thánh địa nguy cơ giải quyết về sau đã rời đi áo trắng thân ảnh, tựa gì xuất hiện ở trên tán cây. Hắn thản nhiên nói: dù sao đều là một cái chết, chết như thế nào đều là giống nhau. Nói đến đây, áo trắng thân ảnh trầm lặng nói: chuyện ta nói, Ngươi cân nhắc thế nào ta có một tấm thẻ xính xính 73 chương 714 lấy máu hóa viêm. Phần thiên trừ hải khoanh chân ngồi trong hư không. Cái kia huyền minh luyện thần hỏa diễm tại bốn phía không ngừng thiêu đốt lấy thân thể. Bị ngọn lửa này thiêu đốt đường ruột. Liền cảm giác được thân thể của mình. Sinh ra vô biên đau đớn. Cái này loại đau đớn để đường ruột tâm thần có một loại tùy thời sụp đổ cảm giác. Bất quá đường rồi nhất định phải kiên trì. Hắn hiện tại mặc dù đã dán huyền minh đô thiên luyện thần kỳ. Nhưng là một mình hắn điều khiển không đến. Mà dưới loại tình huống này. Dựa theo đường rồi thôi diễn. Đây là hắn duy nhất có thể phá mất huyền minh luyện thần hỏa diễm phương pháp. Diêm ma minh luôn chính là huyền minh chí bảo. Bàn về cấp bậc. Nó so huyền minh đô thiên luyện thần kỳ mặc dù kém chút. Nhưng cũng chênh lệch cũng không phải là quá nhiều. Mà Diêm Ma Minh luôn còn có một cách đặc điểm, đó chính là thu nạp vạn vật cho mình dùng. Hiện tại Diêm Ma Minh luôn cùng đường rụi thân thể dung hợp, nó cái này đặc tính, liền bị đường rụi cho kế thừa xuống tới. Chỉ bất quá Diêm Ma Minh luôn không có sinh mệnh. Nó thu nạp lên vật phẩm hữu dụng đến. Cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Thế nhưng là loại chuyện này đặt ở đường ruột trên thân. Liền có vẻ hơi để người khó chịu. Không nói những cái khác. Liền cầm cái này huyền minh luyện thần hỏa diễm đến nói. Cơ hồ mỗi một đạo huyền minh luyện thần hỏa diễm nhập thể. Đường ruột liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng là theo càng ngày cũng nhiều huyền minh luyện thần hỏa diễm tràn vào trong cơ thể. Đường ruột cảm thấy mình khoảng thời gian này đến nay. Cũng không có cái gì tiến bộ hỗn nguyên minh vương thân. Đã hiện ra một loại đột nhiên tăng mạnh xu thế. Mặc dù cách đột phá còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là hiện tại. Đường ruột lại cảm thấy mình đang không ngừng mạnh lên mà cái kia loại khoan tim đau đớn mặc dù không ngừng tồn tại. Nhưng là chậm rãi đường ruột đã có chút chết lặng. Đường ruột khoanh chân thôi động Diêm Ma Minh luôn thời điểm. Bất luận là huyền nguy minh tôn vẫn là vị kia đấu thiên minh tôn. Đều cho rằng đường dụ đang khổ cực ngăn cản huyền minh luyện thần hỏa diễm. Dù sao bọn hắn biết cái này huyền minh luyện thần hỏa diễm lợi hại. Cảm thấy dưới trời này. Trên cơ bản sẽ không có người cuồng vọng thu nạp những ngọn lửa này. Thế nhưng là theo đường dụ tại huyền minh luyện thần hỏa diễm bên trong thời gian càng ngày càng dài. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình như có chút không đúng. Cuối cùng, một cách đầu rồng thân voi minh tôn. Thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc nói. Hắn tựa như đang thu nạp huyền minh luyện thần hỏa diễm cách này đầu rồng thân voi minh tôn nếu như mở miệng thời điểm sớm một chút. Như vậy hắn nhất định sẽ lọt vào ở đây đại đa số người mỉa mai. Nhưng là bây giờ, cái này đầu rồng thân voi cường giả lại dẫn tới cái khác minh tôn một trận trầm mặc. Bởi vì những này minh tôn, đồng dạng phát hiện sự tình không đúng. Nhưng là bọn hắn vẫn luôn không có mở miệng. Thẳng đến cái này đầu rồng thân voi minh tôn đem trong lòng bọn họ suy nghĩ nói ra. Hắn hẳn là đang thu nạp. Thế nhưng là các ngươi không biết cái này huyền minh luyện thần hỏa diễm lợi hại sao đường rụi đây rõ ràng liền là muốn chết nói chuyện chính là đấu thiên minh tôn. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại khẳng định nói. Hắn cái này chẳng những là muốn chết. Hơn nữa còn là ý nghĩ hão huyền muốn chết. Đấu thiên minh tôn tính cách bảo ngược. Tại đường rụi trong tay ăn thiệt thòi. Để vị này đấu thiên minh tôn rất là khó chịu. Sở dĩ hắn đối với đường dụ tràn đầy áp ý. Huống chi thu nạp huyền minh luyện thần hỏa diễm loại chuyện này đấu thiên minh tôn thật cảm thấy không có người có thể thành công. Đừng nói là đường dụ, liền xem như thượng cổ thần ma bên trong cường giả cũng không dám làm cái này loại muốn chết sự tình. Huyền nguy minh tôn cũng gật đầu nói. Ta cảm thấy đấu thiên minh tôn nói đúng. Trên đời này căn bản cũng không có người có thể đem huyền minh luyện thần hỏa diễm đặt vào trong cơ thể. Chúng ta huyền minh một mạch còn làm không được sự tỉnh. Các ngươi cảm thấy một nhân loại. Liền có thể hoàn thành sao nói đến đây. Huyền nguy minh tôn ánh mắt liền nhìn về phía tụ tập trong đại điện. Lại có vẻ hơi không hợp nhóm Hàn Ly đế quân nói. Hàn Ly. Ngươi cảm thấy đường dụ có thể thu nạp huyền minh luyện thần hỏa diễm thành công sao Hàn Ly đế quân mặc dù đã sớm đầu nhập huyền minh một mạch. bằng không hắn cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Nhưng là bây giờ ở vào đại đa số huyền minh cường giả bên trong, hắn lại cảm thấy mình cùng những này huyền minh cường giả có chút không hợp nhau. Đường dụ bị chém giết là hắn vẫn luôn mong đợi sự tình. Nhưng là bây giờ nhìn xem đường dụ thu nạp huyền minh luyện thần hỏa diễm tình huống, hắn trong lòng dâng lên cảm giác đầu tiên chính là đường dụ lần này sẽ thành công. Mặc dù loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, nhưng là loại cảm giác này lại vô cùng chân thật xuất hiện ở trong lòng của hắn. Hắn vốn là trầm mặc không nói, cảm thấy không có người sẽ lúc này tìm hắn. Lại không nghĩ tới Huyền Nguy Minh Tôn dĩ nhiên đem lời nói dẫn tới trên người hắn. Nhìn xem Huyền Nguy Minh Tôn, trong lòng của hắn mặc dù có khác biệt ý nghĩ, nhưng là Hàn Ly Đế Quân vẫn là nói, ta cảm thấy đường dụ cũng không có khả năng thành công. Mặc dù ta hiện tại thân ở chúng ta bảo điện bên trong, nhưng nhìn cách này loại huyền minh luyện thần hỏa diễm, ta liền cảm giác được tâm thần của mình vô cùng khó chịu. Chỉ sợ vĩnh không mất bao nhiêu thời gian, đường dụ liền sẽ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt. Hàn Ly Đế Quân giảng những lời này nói xong, liền cẩn thận hướng phía Huyền Nguy Minh Tôn nhìn lại. Hắn thấy được Huyền Nguy Minh Tôn hài lòng thần sắc. Với tư cách bất diệt bên trong đế quân, Hàn Ly Đế Quân tại huyền thiên bên trong có thể nói là nhận hết tôn trọng. Liền xem như năm đại thánh địa, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng chọn nhượng bộ. Nhưng là bây giờ hắn tại huyền minh một mạch bên trong, liền tựa như một cách tôi tớ. Cái này loại cảm giác thật sâu đâm nhói tự tôn của hắn. Thế nhưng là loại thời điểm này, hắn đã không có biện pháp quay đầu. Mặc dù kiếm chủ không có thân tổn hại, nhưng là trường thiên kiếm chủ bị nhốt, năm đại thánh địa cùng huyền thiên cũng sẽ không tha thứ hắn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Hàn Ly Đế Quân trong lòng dâng lên một tia không làm sao. Thế nhưng là lúc này, huyền minh những minh tôn kia là không có người để ý Hàn Ly Đế Quân lúc này đến tột cùng có ý nghĩ gì. Theo bọn họ, Hàn Ly Đế Quân chính là bọn hắn tôi tớ, bọn hắn nguyện ý thế nào đối đãi, liền như thế đối đãi. Bạch Cốt Cử Quy với tư cách minh tôn bên trong xếp hạng thứ hai tồn tại, trầm lặng nói, các ngươi nói có đạo lý, nhưng là lúc này cắt không cần phớt lờ. Ghi nhớ, lần này vô luận là trả cái giá lớn đến đâu đều muốn đánh giết đường dụ. Bạch Cốt Cử Quy để Huyền Nguy Minh Tôn đám người thần sắc đều chỉnh trọng lên. Bọn hắn giờ khắc này là thật cảm thấy đường dụ mang tới uy hiếp. Cái này đường dụ tuyệt đối không thể lưu. Thời gian tại đông đảo minh tôn chú ý, một chút xíu trôi qua. Thế nhưng là đường dụ thân thể lại không có một chút biến hóa. Bọn hắn lúc này thôi động huyền minh luyện thần hỏa diễm đem đường dụ khốn với trong ngọn lửa. Mặc dù nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng là đồng dạng đối với bọn hắn hành động có không nhỏ trói buộc. Không nói những cái khác, liền từ hành động bên trên mà nói, liền xem như Bạch Cốt Cử Quy lúc này cũng không thể tại huyền thiên bên trong tung hoành ngang dọc. Nó cũng là dựa vào trong tay thúc giục huyền minh đô thiên luyện thần kỳ, mới có thể đủ tại nhất định không gian bên trong bảo trì chính mình không nhận huyền minh luyện thần hỏa diễm xâm nhập. Cái này huyền minh luyện thần hỏa diễm rất là có một loại không phân địch ta hương vị. Thôi động huyền minh đô thiên luyện thần kỳ cần đại lượng lực lượng trèo trống, mà sử dụng cái kia huyền minh luyện thần hỏa diễm đồng dạng cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Liền xem như thôi động cả hai tồn tại đều là minh tôn, lúc này từng cái cũng đều có chút cảm thấy cảm giác lực bất tòng tâm. Gia hỏa này còn không có bị huyền minh luyện thần hỏa diễm luyện hóa nói một câu xúc động. Là vị nào đầu rồng thân voi minh tôn? Trong âm thanh của hắn tràn đầy oán niệm. Mà nhất có lòng tin huyền nguy minh tôn, lúc này cũng đôi mắt bên trong mang theo chấp niệm. Đường dụ đến bây giờ còn không có bị luyện hóa, theo hắn vậy thì chết một cái sỉ nhục, một cái to lớn sỉ nhục. Hắn không kiên trì được bao lâu, có lẽ chúng ta lại thêm một nắm kình, hắn liền sẽ lập tức sụp đổ. Nói chuyện chính là đấu thiên minh tôn, hắn tràn đầy kiên định nói, ta không tin tưởng hắn có thể tiếp lấy chống đỡ tiếp. Bạch cốt cử quy không nói gì. Hắn biết lúc này không ít người đều nhìn nó. Thế nhưng là lúc này, hắn thật không quyết định chắc chắn được. Đến tột cùng là tiếp tục chống đỡ, vẫn là trực tiếp từ bỏ. Thần phủ thánh địa bên trong, Nguyệt Luân hồi mấy người đồng dạng đang chú ý đường rồi tình huống. Mặc dù chỉ là một cách lưu ảnh hóa thân, nhưng là Nguyệt Luân hồi dù sao cũng là Nguyệt Luân hồi. Hắn rất nhanh liền đã phát hiện đường rồi thu nạp huyền minh luyện thần hỏa diễm sự tình. Đối với loại tình huống này, Nguyệt Luân hồi bất đắc dĩ lắc đầu. Theo hắn, cái này đường rồi thật là đang tìm cái chết. Mà huyền nhổ long thì không chút nào bủn xỉn chính mình mỉa mai. Đường rồi thật sự chính là muốn chết. Hắn cũng không nhìn một chút đó là cái gì hỏa diễm. Thật cảm thấy mình thiên hạ vô địch sao, chỉ bất quá cái này loại mỉa mai. Chậm rãi huyền nhổ long liền không lại nói ra. Không phải hắn không muốn nói, mà là thời gian dài như thế, đường rồi không có có vấn đề gì, đã để hắn có chút cảm thấy quấn bách. Cũng nhanh muốn có kết quả rồi. Nguyệt Luân hồi vẫn lạnh nhạt như cũ, thế nhưng là trong giọng nói của hắn lại mang theo một tia chờ mong. Xích Hồng kiếm sứ chờ mong vô cùng mãnh liệt. Hắn đã từ tuyệt vọng đến lúc này tràn đầy hy vọng. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, có thể nói Xích Hồng kiếm sứ cảm thấy loại hy vọng này đã là càng lúc càng lớn. Vốn là đứng tại Xích Hồng kiếm sứ bên người canh kim đế quân thì đã tìm mượn cớ rời đi. Bất quá vốn hẳn nên tại ngoài ngàn vạn dặm canh kim đế quân, lúc này lại tại Xích Hồng kiếm sứ không xa một khỏa tinh cầu bên trên, lặng lặng nhìn đường rùa thân ảnh. Tại Xích Hồng kiếm sứ nhìn đến, lúc này đường rùa chỉ có thể dùng điên cuồng hai chữ để hình dung. Mà lại cách này loại điên cuồng còn không phải phổ thông điên cuồng. Bởi vì hắn cảm giác được thu nạp huyền minh luyện thần hỏa diễm đường rồi tựa như muốn thành công. Từng cây huyền minh đô thiên luyện thần kỳ vung vẩy, cái kia màu xám huyền minh luyện thần hỏa diễm mặc dù từ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng là đại bộ phận đều đã trải qua cảm thấy cỗ này hỏa diễm trở nên càng ngày càng điên cuồng. Bạch cốt cử quy áp lực càng lúc càng lớn. Hắn chỗ cảm giác được đường rồi khí tức đã bắt đầu cùng cái kia cuồn cuộn hỏa diễm hóa thành một thể. Loại cảm giác này để Bạch Cốt Cử Quy cảm thấy đường rồi thu nạp huyền minh luyện thần hỏa diễm kế hoạch hẳn là thành công. Mà có chút để đường rồi thành công, cái kia đối với hắn mà nói chính là một cái tổn thất thật lớn. Thậm chí có thể nói đây là một cái tai nạn. Tại sơ qua do dự sát na, Bạch Cốt Cử Quy đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia huyết tuyệt. Hắn lạnh lùng nói, lấy máu hóa viêm. Phần Thiên Trừ Hải nương theo lấy Bạch Cốt Cử Quy tiếng quát, một miệng màu tím đen bảo huyết từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Cũng chính là sát na, cái này bảo huyết đã dung nhập hắn thúc sục huyền minh đô thiên luyện thần kỳ bên trên. Cái kia cán vốn là uy thế trùng thiên huyền minh đô thiên luyện thần kỳ, nháy mắt lại bành trướng một lần. Bảo kỳ bên trên thần văn trở nên càng thêm rõ ràng. Theo Bạch Cốt Cử Quy xuất thủ, Huyền Nguy Minh Tôn mấy người cũng đồng thời xuất thủ. Ta có một tấm thẻ xính xính 73 chương 715 trưởng khống thần hỏa phá trận mà ra. Từng cây huyền minh đô thiên luyện thần kỳ lay động, cái kia vốn là màu xám cho huyền minh luyện thần hỏa diễm cũng chính là một cái sát na liền hóa thành không màu. To lớn huyền băng tinh vực tựa như đã không có huyền minh luyện thần hỏa diễm, thế nhưng là chỉ có thân ở huyền băng tinh vực tồn tại mới có thể đủ cảm giác được cái này nguy hiểm trong đó. Mà đường rồi chẳng những thân ở huyền băng tinh vực bên trong, hơn nữa còn tại huyền minh luyện thần hỏa diễm bao khỏa bên trong. Cơ hồ tại hỏa diễm biến thành không màu nháy mắt, liền ở vào huyền minh đô thiên luyện thần kỳ bao phủ xuống đấu thiên minh tôn mấy cái tồn tại đều cảm giác được tâm thần của mình phát lạnh. Bọn hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là mình tâm thần muốn bị cái này ngọn lửa vô hình chỗ đốt đốt. Loại cảm giác này để bọn hắn vô cùng khó chịu, bất quá bọn hắn cũng không có lùi bước. Bọn hắn đã như thế khó chịu, Như vậy ở vào cách này vô tận trong ngọn lửa đường rụi, liền chỉ có một con đường chết. Mà chỉ cần là đem đường rụi cách này tai tinh chu sát, đối bọn hắn mà nói, chính là một cái cử đại thắng lợi. Đường rụi lúc này tình hình xác thực vô cùng không tốt. Tại cái kia hỏa diễm biến thành không màu nháy mắt, thân thể của hắn liền bắt đầu xuất hiện một đạo vết sạn. Những này vết sạn để đường rụi cả người đều có một loại tùy thời muốn sụp đổ cảm giác. Mặc dù giờ khắc này đã dung nhập đường rụi trong thân thể diêm ma minh luân, tại điên cuồng vận chuyển, muốn đem cái kia không màu huyền minh luyện thần hỏa diễm thu nạp nhập thể bên trong, nhưng là cái này thật sự là quá khó khăn. Đường rụi lúc này không nhưng cảm giác được giá trị thân thể muốn sụp đổ, chính là mình thần quốc cũng bày biện ra muốn sụp đổ trạng thái. Một võ giả vô luận là cường đại cỡ nào, một khi thần quốc sụp đổ, trên cơ bản liền đại biểu cho người này là một con đường chết. Ở đây loại cơ hồ là không có khả năng dựa vào mình lực lượng chống đỡ tiếp tình huống dưới, đường rụi mở ra chính mình trong lòng bảng điều khiển, nhanh chóng đem thể chất của mình cùng tinh thần tuyển hạng toàn bộ thêm đầy. Quá trình này rất nhanh. Sở dĩ tại bạch cốt cử quy mấy cái minh tôn trong mắt, bọn hắn nhìn thấy chính là quang mang lóe lên. Sau đó đường rụi liền khôi phục như lúc ban đầu. Loại này tình hình theo bọn họ là việc gì như vậy. Nhưng là loại này tình hình lại có không gì sánh nổi rõ ràng xuất hiện ở mỗi một người bọn hắn trong lòng. Để bọn hắn hy vọng trong lòng nháy mắt tiêu tán. Có thể trở thành minh tôn bạch cốt cử quy, tâm trí tự nhiên sẽ không bị tùy tiện đánh tan. Loại này tình hình để hắn đang kinh ngạc nháy mắt, liền trầm giọng nói, hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Chư vị, chúng ta chỉ cần thêm một phần lực, thân thể của hắn liền sẽ sụp đổ. Đấu thiên minh tôn hét lớn một tiếng, trong tay hắn huyền minh đô thiên luyện thần kỳ lần nữa bành trướng, ngọn lửa màu đỏ sẫm trở nên sâu hơn ba phần. Động thủ, đường rụi chưa trừ diệt, chúng ta vĩnh viễn khó mà an bình. Nói ra câu nói này nháy mắt, đấu thiên minh tôn đôi mắt bên trong tràn đầy xích hồng. Hắn đã cảm nhận được đến từ đường rụi to lớn uy hiếp. Nếu như không đem đường rụi chu sát, như vậy cái này loại uy hiếp về sau sẽ lớn hơn. Không màu thần hỏa càng phát điên cuồng, ở đây thần hỏa đốt đốt dưới, đường rụi thân xuất hiện lần nữa từng đạo vết sách. Lần này vết sách càng nhiều, cũng càng thêm tinh mịn. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện cái này từng đạo hỏa diễm liền muốn từ đường rụi thân thể bên trong thấu thể mà ra. Huyền Nguy Minh Tôn là đối đường rụi ghi hận trong lòng nhiều nhất Minh Tôn. Nhìn xem đường rụi như vậy tình hình, hắn nhìn không được vui sướng nói, lần này hắn là tai kiếp khó thoát. Tồn tại cùng Huyền Nguy Minh Tôn một dạng tâm tư rất nhiều người, tỉ như Huyền Nhổ Long, tỉ như Canh Kim Đế Quân, tỉ như. Nhưng là trong lòng bọn họ suy nghĩ, mặc dù là bọn hắn chờ mong, nhưng là lại một lần bọn hắn thấy được đường rụi thân thể dù gì khôi phục như lúc ban đầu. Bạch cốt cử quy mấy cái minh tôn lúc bắt đầu cũng không có tức giận ngã lòng, nhưng là khi đường rụi thân thể lần thứ 9 khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn cuối cùng có chút không chịu nổi. Thôi động huyền minh đô thiên luyện thần kỳ cần phải cường đại lực lượng, mà thôi động huyền minh luyện thần hỏa diễm cần lực lượng càng thêm điên cuồng. Huống chi vì luyện giết đường rụi, bạch cốt cử quy mấy người thế nhưng là thôi động huyền minh đô thiên luyện thần kỳ lực lượng mạnh nhất. Khi lần thứ 8 đường rụi khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, bạch cốt cử quy liền đã quyết định từ bỏ quyết tâm. Hắn cảm thấy không thể còn tiếp tục như vậy. Thế nhưng là ngay tại hắn quyết định chuẩn bị để người thu hồi huyền minh luyện thần hỏa diễm nháy mắt, hắn bên tai vang lên một trận cười dài. Tiếng cười kia đến từ đường rụi, mà tiếng cười kia tràn đầy vui sướng chi ý. Nghe được tiếng cười kia nháy mắt, bạch cốt cử quy liền cảm thấy không tốt. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian ngưng thần hướng phía đường rụi nhìn lại, liền gặp vốn là ngồi xếp bằng đường rụi đột nhiên đứng lên. Cái kia tại thân thể của hắn bốn phía chen chúc là từng mảnh phóng lên tận trời huyền minh luyện thần hỏa diễm. Vừa mới những này huyền minh luyện thần hỏa diễm chính là công kích đường ruột thủ đoạn. Mà bây giờ những ngọn lửa này cũng đã tựa như đường ruột vệ sĩ. Loại này tình hình để bạch cốt cử quy trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Hắn một ý niệm liền hướng phía bốn phía hét to nói: đình chỉ thôi động huyền minh luyện thần hỏa diễm. Trên thực tế căn bản cũng không cần bạch cốt cử quy phân phó. Hắn những đồng bạn kia mỗi một cách đều là thân kinh bách chiến minh tôn. Bọn hắn ngay lập tức liền đã phát hiện sự tình không đúng. Sở dĩ cả đám đều nhanh chóng đình chỉ thôi động huyền minh luyện thần hỏa diễm. Không có người thôi động, những huyền minh luyện thần hỏa kia diễm liền bắt đầu tiêu tán. Nhưng là ở vào huyền minh luyện thần hỏa diễm bên trong đường ruột lại không chút nào để ý tới động tác của bọn hắn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Các ngươi hỏa diễm, đổi cho các ngươi nương theo lấy lời nói này. Những vốn là kia muốn tiêu tán huyền minh luyện thần hỏa diễm bị đường ruột nhanh chóng phân hóa, hóa thành vô số màu xám hỏa long, hướng phía bạch cốt cử quy mấy cái minh tôn mạnh vọt qua. Đối với cái này huyền minh luyện thần hỏa diễm, bạch cốt cử quy mấy cái tồn tại là phi thường rõ ràng bọn hắn lợi hại. Sở dĩ tại cái kia cuồn cuộn hỏa diễm lao nhanh mà đến nháy mắt, bọn hắn gần như đồng thời thôi động trong tay mình huyền minh đô thiên luyện thần kỳ. Bởi vì những này huyền minh đô thiên luyện thần kỳ là trong tay bọn họ ngăn cản cái kia huyền minh luyện thần hỏa diễm thủ đoạn hay nhất. Thế nhưng là hắn nghĩ mặc dù chính xác, thế nhưng là khi từng đầu màu xám hỏa long tại bọn hắn bốn phía xoay quanh, để bọn hắn khó mà áp chế thời điểm, bọn hắn cảm thấy mình trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đi một tiếng quát lớn từ đấu thiên minh tôn trong miệng truyền ra. Cái này đấu thiên minh tôn mặc dù vô cùng lỗ mãng, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn là một cái kẻ ngu. Tương phản, đấu thiên minh tôn vô cùng thông minh. Hắn lúc này hắn biết chính mình khó mà một mực ngăn cản những này huyền minh luyện thần hỏa diễm hình thành hỏa long. Sở dĩ hắn nghĩ tới đi, đại kỳ vung vẩy, ba đầu cử viên cổ minh trong hư không gào thét, nương theo lấy tiếng gầm gừ này, đấu thiên minh tôn điên cuồng hướng phía huyền băng tinh vực bên ngoài liền xông ra ngoài. Đấu thiên minh tôn chỉ là vừa mới bắt đầu, tại đấu thiên minh tôn đào tẩu đồng thời, cách khác minh tôn cũng nhanh chóng động thủ. Bọn hắn đều không phải người ngu, sở dĩ bọn hắn đều không muốn ở lại chỗ này bị huyền minh luyện thần hỏa diễm thôn phệ. Mà theo từng cách minh tôn rời đi, cái kia phong cấm toàn bộ huyền băng tinh vực huyền minh đô thiên luyện thần kỳ tạo thành đại trận nháy mắt tiêu tán. Bất quá kinh lịch huyền minh luyện thần hỏa diễm che phủ, toàn bộ huyền băng tinh vực lúc này trống rỗng không có nửa điểm sinh cơ. Thậm chí vốn hẳn nên che phủ tại toàn bộ huyền băng tinh vực bên trong đại đạo pháp tắc, lúc này đều không có nửa điểm tung tích. Hết thầy đều chỉ có tính mịch. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, đường ruột phá vỡ huyền minh đô thiên luyện thần kỳ đại trận, để những thôi đồng kia đại trận tồn tại từng cách điên cuồng trốn đi. Ở vào cổ đồng đại điện bên trong Hàn Ly đế quân lúc này dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem bảo kính bên trong lộ ra hết thảy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên xuất hiện hạn chế loại kết quả này. Trong mắt hắn cơ hồ bất bại huyền minh đô thiên luyện thần kỳ đại trận vậy mà liền dạng này bị phá ra. Đấu thiên minh tôn chạy trốn, cái khác minh tôn từng cái cũng đều chạy trốn, nương theo lấy những này minh tôn trốn đi. Hắn đối với lựa chọn của mình lần nữa tràn đầy hoài nghi. Chính mình thật nên đầu nhập huyền minh sao? Mặc dù hắn biết vấn đề kết quả là chính mình không có lựa chọn khác, không thể không đầu nhập huyền minh, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được trong lòng dâng lên loại nghi vấn này. Đường dù chỉ là một tên tiểu bối, chúng ta liền xem như không cần huyền minh đô thiên luyện thần kỳ đại trận cũng có thể đánh giết hắn. Đấu thiên minh tôn lưu tại thanh đồng bảo điện bên trong thân ảnh dùng một loại gào thét thanh âm quát. Mà liền tại hắn gào thét sát na, huyền nguy minh tôn thân ảnh đi theo nói: ngươi nếu là cảm thấy ngươi chính mình có thể làm, vì cái gì ngươi chính mình không động thủ, ngược lại để chúng ta hỗ trợ? Huyền Nguy Minh Tôn lúc này có thể nói không chút nào cho Đấu Thiên Minh Tôn mặt mũi. Lần này chật vật không chịu nổi chạy trốn. Để trong lòng của bọn hắn đều kìm nén một đám lửa. Sở dĩ ngay tại lúc này, bọn hắn nhìn không được muốn đem chính mình phẫn nộ trong lòng phát tiết ra ngoài. Đấu Thiên Minh Tôn cùng Huyền Nguy Minh Tôn hai người vốn là mâu thuẫn. Hiện ngay tại lúc này, mâu thuẫn lập tức trở nên càng thêm bén nhọn. Bạch Cốt Cử Quy hừ lạnh một tiếng. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Nếu như ai đang nói chuyện, đừng có trách ta không khách khí. Mặc dù lần này thất bại, nhưng là Bạch Cốt Cử Quy thứ hai Minh Tôn ác uy nghiêm, vẫn như cũ có thể trấn nhiếp đại đa số Minh Tôn. Đấu Thiên Minh Tôn oán hận không thôi hướng phía Huyền Nguy Minh Tôn nhìn liếc mắt, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Không phải hắn không muốn, mà là hắn hiện tại căn bản cũng không có khiêu khích Bạch Cốt Cử Quy năng lực. Hàn Ly Đế Quân nhìn xem bình tĩnh trở lại Minh Tôn Lưu Ảnh, thật to thở dài một hơi. Ngay tại hắn cảm thấy mình có phải hay không nên nói gì thời điểm, liền nghe cái kia Bạch Cốt Cử Quy nói: Hàn Ly Đế Quân, ngươi mang theo Thanh Đồng Bảo Điện lập tức lui lại, ghi nhớ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Huyền Minh một mạch lãnh địa. Hàn Ly Đế Quân lúc này căn bản cũng không muốn cùng Đường Dụ gặp mặt. Sở dĩ Bạch Cốt Cử Quy mệnh lệnh, có thể nói đang cùng tâm ý của hắn. Hắn cung kính đáp ứng một tiếng, liền nhanh chóng thôi động cái kia Thanh Đồng cung điện hướng phía Huyền Minh một mạch phương hướng đào tẩu. Hắn sợ mình chậm một chút, liền bị Đường Dụ cho truy sát. Đường Dụ lúc này căn bản cũng không có thời gian để ý tới Hàn Ly Đế Quân. Mặc dù hắn rất muốn chém giết Hàn Ly Đế Quân, nhưng là hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất lại là đem Trường Thiên Kiếm Chủ cho cứu ra. Tại cấp thấp Huyền Minh luyện thần hỏa diễm thời điểm, Đường Dụ liền có chút thay Trường Thiên Kiếm Chủ lo lắng. Nhưng là lúc kia, hắn có lòng không đủ lực. Hiện tại, hắn cuối cùng phá vỡ Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ đại trận. Nhưng là hắn thần niệm, nhưng không có thứ nhất thời gian cảm nhận được Trường Thiên Kiếm Chủ tung tích. Cái này khiến Đường Dụ rất là có một loại không phải quá tốt cảm giác.